Hỏa đế chờ người chính thấy không rõ ràng cho lắm, xung kiếm đế ánh mắt cũng đã ngưng kết, lần nữa rơi trên người Nhan Chân Linh lúc, Nhan Chân Linh lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Có một số việc, hắn cũng biết tỉnh. Càng không có nghĩ tới, những người kia thành công. Ngươi đã cứu ta, nhưng ta vốn nên tự mình ra tay giết ngươi. Ân qua chống đỡ đi. Lần sau như gặp lại, ta kiếm, sẽ không lưu tình. Thoại âm rơi xuống lúc, xung kiếm đế đã không biết tung tích. Người đăng, giải hóa mạ đạ. Chương 966, đánh chó mù đường. Chương 967, đánh chó mù đường. Xung kiếm đế ngoài dự liệu phản ứng, trêu đến hỏa đế chờ người một trận lấy làm kỳ, nhưng tóm lại là thiếu một phiền phức. Ám dạ đại đế lại đã tình trước nhìn về phía vong lao bá, các hạ, ngươi còn muốn quản sao? Nghiệm ma thạch chế tác thành công, can hệ trọng đại, nguyên bản ám dạ đại đế không muốn bại lộ, nhưng hắn càng không thể để Nhan Chân Linh được cứu đi. Đương nhiên, bởi vì hắn còn có một ít tư tâm, cho nên dùng truyền âm thủ đoạn. Vong lao bá gật gật đầu, đương nhiên muốn xen vào. Ám dạ đại đế sắc mặt phi biến, người này là thiên ngoại tà ma, ngươi dám. Không đợi hắn nói xong, một cái quả đấm to lớn đã hướng hắn đảo đi, trước nắm đấm phương gợn sóng trùng điệp, ẩn chứa vô cùng kinh người lực lượng. Không rơi màn đêm. Hai tay khép lại, màn ánh sáng màu đen khuyết tán mà ra, trong nháy mắt bao phủ ám dạ đại đế, cũng bao phủ toàn bộ phương Tây. Trong màn đêm vang lên chi chi âm thanh, đúng là vô số đầu con rơi đang lượn vòng, vừa mới tới gần nắm đấm, liền bị kinh lực chấn vỡ, nhưng cũng có bộ phận thuận lợi lấn đến gần, cắn xé nắm đấm. Tại màn đêm lực lượng duy trì dưới, con rơi không ngừng xuất hiện, tựa như vô cùng vô tận. Ám dạ đại đế cười lạnh. Một chiêu này chính là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu, bình thường trạng thái dưới, xung kiếm đế cũng đừng nghĩ tùy tiện phá vỡ. Vạn hỏa liệu nguyên. Ngay tại vong lao bá cùng ám dạ đại đế rằng co trước mắt, bầu trời dáng đỏ đống nhiên ngưng tụ, tại hỏa đế trầm muộn trong tiếng giống giận dữ, hóa thành một viên kim hoàng sắc hỏa cầu ném ra, thiên địa tựa như thành một cái lò nung lớn. Đao kiếm song hành. Huyền hoàng nhị lão một trái một phải, bên trái là núi đao, bên phải là kiếm hải, giao nhau trong nháy mắt, hai đạo kinh thiên chi quang vướng vĩu thành hình méo mó, trực chỉ hướng vong lao bá. Thiên thủy độ vũ. Không có người so thiên thủy đại đế càng muốn đánh giết Nhan Chân Linh, cho nên càng hận hơn thấu vướng bận vong lao bá, chỉ gặp một tầng nhạt meo sóng nước khắp che trời khung, những nơi đi qua, bạch vân từng khúc chôn vùi. Cực đạo phá hư chỉ. So với năm vị trí đầu người, phổ lão công lực kém cỏi nhất, nhưng cũng kém đến có hạn. Tại vong lao bá thân ham trùng vây lúc, hắn lầm tưởng thời cơ, hung hăng điểm hướng về phía thế công yếu nhất chỗ, kể từ đó, bát phương tất cả đều là không khác biệt đại sát chiêu. Bực này vây kín chi thế. Cùng vừa rồi vong lao bá chủ động lấy một địch sáu nhưng khác biệt, hắn không tin đối phương còn có thể an ổn tiếp được, một khi thương vừa, chờ đợi đối phương hẳn là liên tục sát chiêu. Đông. Tựa như hoàng lữ chuông lớn gõ vàng, xa xa nhìn lại, thiên địa như là một chiếc gương, chia năm xẻ bảy. Từng đầu trọng độ vết nứt ra bên ngoài lan tràn đến mấy chục vạn mét xa. Cái phạm vi này bên trong, cái gì núi sông, cái gì dòng sông, hết thảy không thấy, cả mặt đất đều lột thật dày mấy chục mét, hóa thành đầy trời bột mịn. Bực này lực sát thương, xa so với kiếp trước bom nguyên tử còn kinh khủng hơn nhiều. Cũng may vô nguyên cung một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc gặp qua người áo xanh, Huyễn Lan lâu chủ, Quỷ Đế đám người xuất thủ, khách quan tới nói, bọn hắn thực lực nhưng so sánh dưới mắt mấy người còn mạnh hơn nhiều, thật không có quá nhiều thất thố. Vong lao bá sẽ không xảy ra chuyện A. Chính nghĩ như vậy, phương xa thiên địa đột nhiên biến sắc. Không, là vô số huyễn ảnh che cản ánh nắng, dẫn đến thiên địa tối xuống. Khi huyễn ảnh di động lúc, ánh nắng một lần nữa bắn ra nhân gian, vong lao bá tùy theo xuất hiện tại một lần nữa tụ lại đám mây phía trên. Trong tay hắn còn cầm máu me khắp người, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít Nhan Chân Linh. Tiền bối, ngươi, làm gì cứu ta cái này, kẻ chắc chắn phải chết. Nhan Chân Linh thanh âm xa xút. Đã cảm kích lại không hiểu. Hắn nhưng là thiên ngoại tà ma, không nên là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh sao. Ta cùng ngươi đồng dạng. Vong lao bá, lệnh Nhan Chân Linh ngạc nhiên ngẩng đầu, mấy khó tự đè xuống. Trước ngươi võ công, cùng thánh quân có cùng nguồn gốc, nghĩ đến là chủ hòa phái A, lão già ta cũng thế. Nhan Chân Linh há hốc mồm, đột nhiên cảm thấy cái mũi có chút mỏi nhừ, lại nói không ra nói tới. Thiên ngoại tà ma, cỡ nào cựu hận chữ, mà trong đó chủ hòa phái. Đã bị thiên ngoại người phỉ nhổ là phản đồ, lại phải không đến Đông Thắng Đại Lục tín nhiệm, hai mặt không phải người, cái này đời thay mặt chuyển thừa xuống, cơ hồ là trong khe hẹp cầu sinh tồn. Nhưng Nhan Chân Linh chưa hề buông tha chính mình kiên trì, cũng nguyện ý vì kế thừa tổ tông di chí, nỗ lực hết thảy. Nhưng hắn cuối cùng quá cô độc, nhất là vì an toàn, thiên ngoại người mỗi một chi đều độc lập phát triển, chưa từng cùng cái khác chi mạch liên hệ. Những năm gần đây, Nhan Chân Linh lần lượt bị đả kích, lại một lần thứ trọng mới đứng lên. Sống chết trước mắt, cùng chung chí hướng tiền bối xuất thủ cứu giúp, há không làm hắn nhiệt huyết sôi trào, cảm khái vạn phần. Tiền bối coi chừng. Thủy hỏa, đao kiếm, chỉ mang lại lần nữa công tới, cũng đánh gãy Nhan Chân Linh. Vong lão ba phát ra một bộ phận công lực, duy trì Nhan Chân Linh khí cơ, đồng thời thi triển thân pháp, lấy cánh tay phải hai chân đối kháng ngũ đại cao thủ. Hắn một hồi cùng Hỏa Đế đối trưởng, một hồi lại cùng Ám Dạ Đại Đế giao phong, còn muốn đối mặt Thiên Thủy Đại Đế, Huyền Hoàng Nhị Lao, Phổ Lao tấn công mạnh, cũng cẩn thận bảo vệ Nhan Chân Linh, nhất tâm đa dụng dưới, lại vẫn không rơi vào thế hạ phong. Công lực cỡ này thấy đám người hãi nhiên không thôi, càng là liều mạng xuất thủ. Thiên Thủy Đại Đế âm hiểm cười nói, Nhan Chân Linh, ta đã vận dụng bí pháp, thông chi thủ hạ đi truy sát con gái của ngươi, hắc hắc, hy vọng bọn họ trốn được rất nhanh, nếu không, mạng nhỏ khó đảm bảo. Trong miệng thở gấp gáp, Nhan Chân Linh lại không máu có thể nôn, chỉ là vốn là suy vi khí tức, lại giảm bớt mấy phần, Tê Thanh nói, nàng là thuộc Ninh nữ nhi, không nên thương tổn nàng. Thiên Thủy Đại Đế trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng rất nhanh biến thành âm độc, Thục Ninh phản bội ta, làm nữ nhân của ngươi, không muốn cầm nàng đến ảnh hưởng ta. Chờ giết ngươi, ta sẽ lấy nàng, sau đó hảo hảo thay ngươi chiếu cố nàng, ha ha ha. Gan khối vụn không ngừng từ Nhan Chân Linh trong miệng ho ra, tức giận sôi sục dưới, hắn toàn thân đều tại co quắp. Vong Lao Ba kêu lên, ngươi còn như vậy, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Lục đại cao thủ toàn lực tấn công mạnh, không cố kỵ gì. Tương phản, Vong Lao Bá lại muốn chiếu cố Nhan Chân Linh, lại là duy trì đối phương sinh cơ, chỉ cầm tám thành công lực đối địch, căn bản tay chân bị gò bó. Cũng may ngăn cản một đoạn thời gian không có vấn đề. Nhan Chân Linh, ta vị kia nhan chất nữ kế thừa ngươi cùng Thục Ninh mỹ mạo, chậc chậc, ta muốn hay không mẫu nữ cùng cưới, Kiêm Dung cũng xúc được rồi, ta là nên cứ gọi ngươi đại ca, vẫn là gọi nhạc phụ ngươi. Thiên Thủy Đại Đế âm thanh hung dữ cười lớn, giống như muốn đem nhiều năm qua không cam lòng, cựu hận đều phát tiết ra ngoài, Nhan Chân Linh càng thảm, hắn liền càng vui vẻ. Loại này phong ma bộ dáng, ngay cả Hỏa Đế, Ám Dạ Đại Đế bọn người thấy lông mày có rúm, âm thầm kinh hãi. Nhan Chân Linh nhìn xem Vong Lao Bá, cầu khẩn nói, tiền bối, không cần quản ta, cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta đi, ta, thiếu nàng rất rất nhiều. Vong Lao Bá không nói một lời, nhưng một đạo không người phát giác tiếng âm, lại truyền đến mấy chục vạn mét bên ngoài Thạch Tiểu Nhạc trong thai. Không có hai lời, Thạch Tiểu Nhạc xoay người rời đi. Tại Vô Tận Sơn lĩnh nào đó một mặt, xuất hiện một đạo ai cũng có thể nhìn thấy quan môn, đây là rời đi Thiên Vương Lăng tầm đường. Bất quá người rời đi không nhiều, ai cũng nghĩ hết khả năng đạt được càng nhiều cơ duyên, tại quan môn triệt để quan bế trước, có rất ít người sẽ rời đi. Nhưng vào lúc này, một nhóm năm người lại xông về quan môn. Nhan huynh, Nhan cô nương chờ một lát. Một mảnh màn nước rớt xuống, ba đạo nhân ảnh ngăn ở tiền phương. Thiên Thủy Cung. Nhan Đại bốn người con mắt lập tức liền đỏ lên, lúc trước Thiên Thủy Đại Đế công kích Nhan Chân Linh hình tượng rõ mồn một trước mắt, bọn hắn há có thể không biết, Thiên Thủy Cung đã biến thành cựu địch. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Nhan Đại song quyền đánh ra, chủ động thẳng hướng ba người. Mà Nhan Nhị đẳng người thì cách không mang theo Nhan Ngọc Trâm, đường vòng mà đi. Phản ứng ngược lại là nhanh, đáng tiếc các ngươi trốn không thoát, Chân Thủy Thần Quyền. Thiên Thủy Cung trong ba người, ở giữa một người trên mặt lãnh sắc, huy quyền một đảo, màu xanh đậm quyền mang nên tiếp Nhan Đại. Hai người lập tức triển khai sinh tử đại chiến, nhìn khó phân cao thấp. Hai người khác cười ha ha, tại Nhan Nhị đẳng người vừa động thời điểm, liền lách mình ngăn ở bọn hắn trước đó, dẫn đầu xuất kích. Trong lúc nhất thời, khôn cùng khí kình bành trướng mà ra, thoáng như diệt thế. Nhanh giải khai huyệt đạo của ta. Nhan Ngọc Trâm suýt nữa bị tức kình tác động đến, vội vàng hướng Nhan Tứ ra lệnh. Nhan Tứ đột nhiên cười nói, không cần phải vậy. Đại thủ chụp vào Nhan Ngọc Trâm cánh tay. Lớn mật. Ngươi làm gì? Nhan Đại, Nhan Hai, Nhan Tam chú ý tới tình huống bên này, từng cái tất cả đều tức giận vô cùng. Bọn hắn nghĩ đến một loại khả năng, mà loại khả năng này, làm bọn hắn trước mắt kim tinh hứa ra, kém chút bị đối thủ trực tiếp đánh trúng. Một đám ngớ ngẩn, ta vốn là Thiên Thủy Cung người. Nhan Tứ vươn hướng Nhan Ngọc Trâm tay trái, nửa đường nhân tiện nói, phủ hướng về phía khuôn mặt của nàng. Cái này mỹ nữ, hắn thèm nhỏ dãi đã lâu, mặc dù không chiếm được, qua qua tay nghiện vẫn là có thể. Nhan Đại ba người mắt thử một nước, lại không thể làm gì. Ầm. Một tiếng bạo hưởng, Nhan Tứ đi được nhanh, lui đến càng nhanh, người xuất thủ rõ ràng là bị phong bế công lực Nhan Ngọc Trâm. Ngươi, ngươi. Nhan Tứ miệng phun huyết vụ, không thể tin tưởng. Công lực của hắn mạnh hơn Nhan Ngọc Trâm, làm sao bản thân chủ quan, tăng thêm trước kia cánh tay phải bị Thanh Nguyên Kiếm Đế chặt đứt, né tránh không kịp dưới, bị Nhan Ngọc Trâm trưởng kình xuyên thủng lồng ngực, mắt thấy sống không lâu. Vô tình 33 trọng thiên bên trong, ghi lại ứng đối bất luận cái gì điểm huyệt thủ đoạn phương pháp, lúc trước bất động thanh sắc, chỉ là muốn thử xem người bên cạnh thôi. Bất quá khi dưới, Nhan Ngọc Trâm nhưng không có giải thích gì tứ, phi tốc hướng quang môn bước đi. Không phải nàng vô tình, mà là nàng lưu ở nơi đây, ngược lại là hãm Nhan Đại ba người vào bất nghĩa. Quả nhiên, Nhan Đại ba người thần sắc phấn chấn, ngược lại không vội mà thoát khỏi đối thủ. Đây không phải Nhan cô nương sao, vội vội vàng vàng muốn đi nơi nào. Một cái đao mang từ trời rơi xuống, làm cho Nhan Ngọc Trâm không thể không dừng bước, chờ thấy rõ người tới, nghiêng nước nghiêng thành trên mặt, lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không núi dạ vũ lăng thượng vân. Nam tử mặc một bộ nguyệt bạch trường sam, đầu trải cùng màu dây lụa, ngũ quan cũng không tính hoàn mỹ, nhưng tổ hợp lại với nhau, lại cho người ta không linh tà dị mỹ cảm. Chính là tà đao phái đệ nhất thiên tài đao khách, Lăng Thượng Vân. So với năm đó tại cầu vồng đảo, bị Thạch Tiểu Nhạc đánh bại tà công tử, đồng xuất một phái Lăng Thượng Vân hiển nhiên nguy hiểm không chỉ gấp 10 lần, bởi vì 92 tuổi hắn, chính là thực sự nhân cảnh võ đế. Nhan gia lần này coi xong. Nhan Chân Ninh bị vây công, thập tử vô sinh, mà tà đao phái xưa nay cùng Nhan gia không hòa thuận, há lại sẽ buông tha cái này đánh chó mù đường cơ hội. Nơi xa, mấy thân ảnh lướt đến. Cầm đầu thanh niên nhìn không đến 30 tuổi, ánh mắt như là hai ngọn kim đăng, toàn thân tản ra như mặt trời nhiệt lực, mà khí chất của hắn cũng như khí tức của hắn, đứng ở chỗ đó, chính là nơi nào trung tâm. Nhìn thấy phía trước tràng cảnh, bên cạnh có người đối thanh niên giải thích. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 967, Lăng Thượng Vân. Chương 968, Lăng Thượng Vân. Thanh niên khẽ gật đầu. Từ khi tại một chỗ khác di tích đạt được thiên đại cơ duyên về sau, hắn đối những bảo vật khác khao khát phai nhạt rất nhiều. Người có thể lòng tham, nhưng hăng quá hóa dở, hắn so với ai khác đều hiểu đạo lý này, cho nên mới sẽ dẫn cao thủ tiến về quan môn, chưa từng nghĩ thấy được một màn trước mắt. Thiếu gia chủ, muốn hay không xuất thủ? Một vị khác lao giả nhìn về phía thanh niên. Hỏa đế tham dự vây công Nhan Chân Linh sự tình, cho nên bọn hắn Viêm gia tự nhiên cũng đứng ở Nhan gia mặt đối lập, nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô tận. Thanh niên hai con ngươi sáng chói, chán phóng thần dị quang huy, nói, một đầu hẳn phải chết cho cái. Không cần chúng ta xuất thủ. Quang môn trước đó. Lăng Thượng Vân liếm môi một cái, Nhan cô nương, nếu như ngươi thể làm ta nữ nô, mặc ta đùa bỡn, nói không chừng ta có thể thả ngươi một con đường sống a, chết tử tế không bằng lại còn sống. Ta đao phái có cái tà chữ, nên phái võ học cũng là coi đây là chủ, càng khởi sướng môn nhân tùy tâm sử dụng, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Lăng Thượng Vân chính là trong cái này người nổi bật. Lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Ngọc Trâm, hắn tiểu hạ định quyết tâm, nhất định phải ngủ đối phương. Bằng không hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không ngon giấc, cuối cùng ảnh hưởng công lực tiến cảnh. Nam mơ. Nhan Ngọc Trâm thản nhiên nói. Luận thân phận, ta là tương lai tà đao phái trưởng môn, luận thiên phú, ta có lòng tin đưa thân giang hồ 10 vị trí đầu, coi như luận tướng mạo, toàn giang hồ thắng qua ta cũng không có mấy cái, Nhan cô nương, ta phối ngươi dư xài. Lăng Thượng Vân ý cười không thay đổi, cũng lách mình hướng về phía trước, đưa tay ôn nhu ôm hướng Nhan Ngọc Trâm eo nhỏ nhắn, toàn bộ quá trình. Nhan Ngọc Trâm không có bất kỳ cái gì chống cự. Tà đao phái tà cực đoạt ý tâm pháp, tục truyền có thể khống chế tư tưởng của người ta, tùy tiện để liệt nữ di tình biệt luyến, để si nam điên điên khủng khủng, thật sự là dùng nơi tốt. Viêm gia cao thủ cười lạnh, nhưng không có ngăn cản. Viêm gia Kỳ Lân mà Viêm Cực Trần, cũng là thờ ơ lạnh nhạt, hai con người vô tình. Ngay tại tay nắm ở eo nhỏ nhắn trước mắt, Nhan Ngọc Trâm động, toàn thân công lực ngưng ở trong lòng bàn tay, giống như lũ ống nghiêng đêm trước, bắn ra sẽ bỏ hết thể lực lượng. Chụp về phía Lăng Thượng Vân ngực. Lăng Thượng Vân nụ cười trên mặt nồng đậm hơn, tựa như sớm có sở liệu, đồng dạng lấy chỉ tay liền. Bành. Nhan Ngọc Trâm rút lui mấy ngàn bước, mà Lăng Thượng Vân chỉ rút lui mấy trăm bước, vươn tay, hít hà, mê say nói, mỹ nhân Ngọc Trưởng còn như vậy thấm người, thật không biết ngươi tấm kia nở nang miệng nhỏ, nên cỡ nào tư vị, ta càng phát ra muốn tự mình nếm thử. Dù là Nhan Ngọc Trâm tính tình lãnh đạm, cũng bị hắn vô sỉ đánh sắc mặt đỏ bừng, cắn răng bay nhào hướng về phía trước. Thi triển ra thủy mộng tam liên ấn. Như nước như mộng tam trọng trưởng kình vừa mới xông ra, Lăng Thượng Vân đã dẫn đầu rút ra đao. Đây là như thế nào một đao, đen nhánh, tuyệt vọng, tùy tiện liền phá vỡ tam trọng trưởng ấn. Đao thế tản ra, như là dùng mực nước phát họa mặt quỷ mặt cười, vô tình trào phúng lấy Nhan Ngọc Trâm không biết lượng sức. Nửa tháng trước, ta đã là nhân cảnh đỉnh tiêm võ đế, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Thượng Vân tiến vào bí địa, cùng Hách Liên Độc Bá là cùng một chỗ. Mặc dù lớn nhất cơ duyên bị Viêm Cực Trần, Mục Linh Nhi cùng ám giả nguyên tử ba người chỗ chia cắt, nhưng hắn tốt xấu uống một chút canh, lại trải qua hơn nửa năm trước tiêu hóa, bây giờ công lực sớm đã tiến nhanh. Ta thích nhất thưởng thức nữ tử xương quai xanh, để cho ta nhìn xem, Nhan cô nương xương quai xanh như thế nào, kinh lôi vừa hiện. Cười ta bên trong, Lăng Thượng Vân hai tay chấp đao, gơ nhẹ mà qua. Đào quang như mộng như ảo, Nhan Ngọc Trâm trong lòng dâng lên báo động,

ẩn ẩn truyền đến đắc ý tiếng cười to, tiếng giống giận dữ, không ngừng đánh thẳng vào Thạch Tiểu Nhạc tâm linh, cho hắn biết Nhan Ngọc Trâm chính gặp lấy cuộc đời đại nạn. Trong đầu phi tốc tránh qua các loại suy tính, tại tình nghĩa cùng an nguy ở giữa, cuối cùng Thạch Tiểu Nhạc khẽ cắn môi, quyết tâm mạo hiểm thử một lần, chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Không ngờ hắn vừa mới chuẩn bị hành động, bên tai liền truyền đến một thanh âm, làm hắn lộ ra sắc mặt khác thường. Một đao kia, ta sẽ chém nát tay háo của ngươi. Lăng Thượng Vân chỉ phía xa lấy Nhan Ngọc Trâm tay trái, giai nhân xanh xám đoán hận biểu lộ, ngược lại cổ vũ hắn một loại nào đó ta niệm, trong miệng phát ra chanh chua khoa trương tiếng cười. Đao quang lóe lên, tay háo thành một mịn, bất quá một tầng hơi nước cương khí kịp thời bao phủ Nhan Ngọc Trâm cánh tay ngọc, nàng không thi phấn trang điểm, vẫn như cũ như dương chi mỹ ngọc trên mặt lộ ra khắc cốt hận ý. Thỏa thích hận a, ta liền thích ngươi loại vẻ mặt này, càng ưa thích đến trên giường, ngươi rõ ràng hận không thể giết ta, lại bị ta làm được kêu cha gọi mẹ bộ dáng, chắc hẳn nhất định rất đặc sắc. Đại khái trong đầu huyễn tưởng ra một ít hình tượng, Lăng Thượng Vân hưng phấn đến sắc mặt phím hồng, ánh mắt nheo lại, cổn cổn đao thế không ở kéo lên, mỗi một đao đều sẽ chém nát Nhan Ngọc Trâm bộ phận quần áo. Đến cuối cùng, Nhan Ngọc Trâm hơn phân nửa người đều bị cương khí bao phủ. Chỉ là như vậy đến một lần, nàng một mặt muốn ngăn cản Lăng Thượng Vân cố tình làm, không mạnh không yếu thế công, một mặt lại muốn duy trì tự thân cần thiết, cương khí tiêu hao hơn xa trước đó. Nhan Ngọc Trâm đoán chừng, chính mình nhiều nhất kiên trì một khắc đồng hồ, tới lúc đó, chính mình liền sẽ như cái kia ác đồ mong muốn, đem thân thể bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Đối với nàng mà nói, kết cục này sống không bằng chết. Lăng Thượng Vân cười tủm tỉm nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến tự bạo, vô dụng, ta tà đao đao khí, trời sinh khắc chế phương pháp này. Ngươi sống cũng tốt, chết cũng được, tóm lại cỗ này mỹ diệu thân thể, là nhất định phải lưu cho tất cả mọi người thưởng thức. Phảng phất để ấn chứng hắn, đang muốn vận công tự bạo Nhan Ngọc Trâm, đông cảm thấy nhiều đám chưa trừ bỏ đao khí ở trong kinh mạch du tẩu, khiến cho cương khí của nàng không cách nào tụ lại thành đoàn, lập tức sắc mặt như cho tàn. Trông thấy một màn này, rất nhiều âm thầm người vây xem, đều không đành lòng lại nhìn tiếp. Giang hồ nhi nữ giang hồ chết, chỉ là đối mỹ nhân như vậy tới nói, kết cục không khỏi quá tàn khốc. Đương nhiên, cũng có một số người ngược lại trừng to mắt, gắt gao khóa chặt Nhan Ngọc Trâm không thả. Lăng Thượng Vân, ta đao phái, ta Nhan đại thể, chỉ cần có một hơi vẫn còn tồn tại, kiếp này chắc chắn các ngươi chém thành muôn mảnh. À, tại Nhan đại đau đớn tận cùng trong tiếng giống giận dữ, Lăng Thượng Vân cười ha ha, nhắm chuẩn Nhan Ngọc Trâm ngực, chắc chắn lực đạo, một đao hung ác bổ xuống. Hắn tin tưởng, một đao kia đủ để chấn vỡ đối phương hộ thể cương khí, khiến cho bộ ngực sữa bại lộ tại trước mặt mọi người. Một đao kia là huyền diệu như thế, giống như đẩy còn nên, Nhan Ngọc Trâm ý niệm đầu tiên chính là, nàng không tiếp nổi chiêu này, sau đó đầu góc trống rỗng. Đây là nàng hắc ám nhất một ngày. Siêu. Đao quang sát Nhan Ngọc Trâm mà qua, chờ giây lát, trên người hộ thể cương khí từ đầu đến cuối chứa nát, bốn phía bầu không khí cũng có chút khác biệt, nàng vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy một cái bóng người quen thuộc. Thạch Tiểu Nhạc. Chẳng biết tại sao, Nhan Ngọc Trâm thanh âm có chút khàn khàn. Hướng nàng gật gật đầu, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Lăng Thượng Vân, cùng đối phương sau lưng vạn mét nơi xa, tản ra giống nhau khí tức, nhìn một cái biết ngay là Tà Đao phái cao thủ nam tử. Chẳng cần biết ngươi là ai, khuyên ngươi không nên quấy rầy chuyện tốt của ta, nếu không ta không ngại đưa ngươi chặt. Đột nhiên xuất hiện thanh y rìa thiếu niên, vô luận khuôn mặt vẫn là khí chất, đều để Lăng Thượng Vân sinh ra một cố ghen ghét, nhưng ngay sau đó, hắn liền thông qua một ít nghe đồn, ẩn ẩn đoán được thân phận của đối phương, trong lòng dị dạng. Kỳ Lân. A, người này chính là cái kia đánh bại Thanh Nguyên Kiếm Đế bất thế kiếm khách. Làm nghe hắn cùng Nhan gia có cũ, có thể làm sao dám xuất thủ, hiện trường cũng không chỉ có một Lăng Thượng Vân a. Khoảng cách lầu 24 quan bế đã qua hơn một tháng, trong khoảng thời gian này, một chút quen biết đã lâu hư nguyên cảnh võ đế, gặp được sau khó tránh khỏi nghị luận, tự nhiên mà vậy, cũng đều nghe nói chuyện phát sinh. Mấy cái không biết Thạch Tiểu Nhạc chi danh. Bởi vậy vừa nhìn thấy hắn, bốn phía mọi người không có cái nào không thần sắc chấn động. Kỳ Lân thiếu đế. Cái danh xưng này không khỏi quá phóng đại. Viêm gia có người đi đường cười lạnh. Ngay cả bọn hắn thiếu gia chủ, Viêm Cực Trần đều chưa từng chiếm được thiếu đế danh xưng. Đương nhiên, theo bọn hắn nghĩ, không phải Viêm Cực Trần không xứng, chỉ là hoàn toàn không cần. Thiếu đế, đại biểu còn chưa thành tiểu võ đế, mà Viêm Cực Trần thế nhưng là thực sự võ đế, lại thực lực hôm nay, đã siêu việt nhân cảnh cấp độ, như thế nào Thạch Tiểu Nhạc có thể so sánh. Đương nhiên, ngoài miệng khinh thị, Viêm gia các cao thủ nhưng trong lòng để một cái tâm nhãn, bởi vì nghĩ đến Thạch Tiểu Nhạc tuổi tác, cùng hắn kinh khủng chiến lược. Trong mắt một số người, mịt mờ tránh qua sát ý. Viêm Cực Trần không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên xa xa thanh ý lìa thiếu niên. Khác một bên, một đám người xa xa mà tới. Cầm đầu phụ nhân phong vận vẫn còn, người mặc áo xanh, dù chưa tận lực tản mát ra bất luận cái gì khí thế, nhưng thiên địa đều nguyên nhân sự xuất hiện của nàng, trở nên sinh cơ ước hành. Khô bại mặt đất, thế mà sinh ra mầm non, lại lấy rất nhanh tốc độ trưởng thành là đại thụ, chỗ nhánh, nảy mầm, mắt trần có thể thấy tạo thành một rừng cây. Mục hầu, tà đao phái cảnh võ đế, dị mắt đao hoàng lộ ra đóng băng chi sắc. Người trong giang hồ chỉ biết là Nhan gia cùng Thánh Mục Tháp có cũ, nhưng lại không biết, năm đó Nhan Chân Ninh vang dội giang hồ, từng cùng Mục Hậu từng có một đoạn gốc mắc, mặc dù về sau cưới Tần Thục Ninh, nhưng giữa hai người vẫn có liên lạc. Đã đối phương xuất hiện, thế tất không có khả năng ngồi yên không lý đến. Mục Hậu bên người, một vị bích y nữ tử cũng đưa tới tất cả mọi người ghé mắt. Nếu như phía Đông Viêm Cực Trần, tựa như một viên hừng hực thiêu đốt thái dương, nóng bỏng mắt cháy. Như vậy bích y nữ tử thì yên tĩnh ôn nhu đến quá phận, mỗi người thấy được nàng đều sẽ không tự kìm hãm được muốn hướng dựa sát vào, dỡ xuống tất cả trái tim, vừa cùng Viêm Cực Trần tạo thành cực đoan. Nàng này tất nhiên là Mục Linh Nhi. Ta nghe nói nàng đánh bại Hồng Trần Võ Đế trận chiến kia, căn bản chỉ là tiện tay vì đó, sát chiêu chân chính đã siêu việt nhân bảng cấp độ. Một chút hư nguyên cảnh võ đế top 5 top 3, thấp giọng nghị luận, càng nhiều người thì thần sắc khác thường. Đột nhiên nghe một trận thấp giọng hô, đám người theo tiếng nhìn lại, lập tức từng cái cũng đều ngây ngẩn cả người. Nguyên lai Thánh Mục Tháp một đoàn người vừa mới xuất hiện, xa xa chân trời, liền có màn đêm tràn ngập mà tới, vượt qua mấy vạn mét khoảng cách, theo màn đêm chậm chậm trống ra, một đám người áo đen đứng sừng sững đám mây. Thanh niên cầm đầu hình dạng thanh kỳ, màu da mang theo không bình thường trắng xám, một đôi tròng mắt lại hắc đến không nhìn thấy đáy, rơi vào Mục Linh Nhi trên thân lúc, cười nói, "Một cô nương, ta đã sớm nói, chúng ta rất có duyên phận, là chú định một đôi trời sinh." Đám người ám giật mình, gia hỏa này khẩu khí thật lớn, dám trước mặt mọi người đùa giỡn Mục Linh Nhi. Cũng có người đi đường đoán được thân phận của hắn, không khỏi nhẹ hút khẩu khí, ám dạ nguyên tử. Làm vừa mới quật khởi môn phái, ám tông lại tại đại hạ giang hồ nhấc lên một hồi lâu phong ba. Kỳ tông chủ ám dạ đại đế, hoàn toàn là thập cường cấp bậc cao thủ. Mà ám dạ nguyên tử, cũng tại lần này hành động bên trong, đã chứng minh chính mình không kém cỏi Viêm Cực Trần cùng Mục Linh Nhi, là giang hồ cấp cao nhất thiên tiêu một trong. Có lẽ cũng chỉ có dạng này người đi đường mới dám cùng Mục Linh Nhi nói như thế. Ám dạ nguyên tử ánh mắt nhìn về phía khác một bên, cười ha ha, Vũ huynh đã tới, sao không hiện thân gặp mặt, coi như huynh đệ chúng ta cũng nhiều năm chưa từng so tài. Bầu trời đột ngột xuất hiện mưa gió hiện ra, sau đó là lôi đình nổ vang, sông núi, dòng sông, chim bay, bò sắt chờ sự vật tại mặt trời lên mặt trăng lặn đặc thù cảnh tượng bên trong lần lượt tránh qua. Chạy đi đâu ra một vị thanh niên tuấn mỹ, hắn tóc dài tùy ý rối tung, ánh mắt trong trẻo, toàn thân tắm rửa lấy cùng vạn vật thân hòa thánh khiết quang huy, vừa mới xuất hiện, liền đem mọi người ánh mắt một mực hấp dẫn. Vô ngã thánh cốt người sở hữu, Võ Đạo Huyền. T. Bốn phía vang lên một trận rất nhỏ hút không khí âm thanh. Tam đại thánh cốt, chí cao vô thượng, có được thứ nhất liền nhất định là người đi đường bên trong Long Phượng. Không ít người còn chưa từng gặp Võ Đạo Huyền, nay tế nhìn thấy, đều vì đó phong thái sở đoạn, âm thầm tán thưởng nghe đồn quả nhiên không giả. Lập tức, không khí hiện trường tăng vọt rất nhiều lần, đám người chỉ cảm thấy con mắt đều không đủ dùng. Ngạo nghễ tuyệt luân Viêm Cực Trần, nhạc như vân phong thạch tiểu nhạc, lời nói sắc bén giấu giếm Mục Linh Nhi, sâu hối khó lường ám dạ nguyên tử, còn có diễn ngộ tự nhiên, hóa thành kỳ đạo Võ Đạo Huyền. Ai có thể nghĩ tới, tại Thiên Vương Lăng Tẩm sắp quan bế đêm trước, chuyến này chói mắt nhất ngũ đại thiên tài lại tề tụ nơi này. Ám dạ nguyên tử ánh mắt băn khoăn một vòng, cuối cùng nhìn về phía chính đem thanh sáng cởi, tròn tại nhan ngọc châm trên người thạch tiểu nhạc, cười nói, Kỳ Lân thiếu đế, cửu ngưỡng đại danh, thật muốn tự mình mở mang kiến thức một chút ta. Một lời ra, thứ phương kinh. Hoàn toàn chính xác, ám dạ nguyên tử từng cùng Viêm Cực Trần, Mục Linh Nhi ra tay đánh nhau, lại cùng Võ Đạo Huyền có cũ, nghĩ đến hiểu rõ, duy chỉ có đối thạch tiểu nhạc không hiểu rõ, nhưng bực này trường hợp, nói ra những lời này, khó tránh khỏi để cho người ta miên man bất định. Rất nhiều người đều từng tận mắt nhìn đến, ám dạ đại đế tham dự vây công Nhan Chân Linh chi chiến. Từ trên lập trường đem ám dạ nguyên tử cùng thạch tiểu nhạc thiên nhiên đối lập. Hắn phải chăng muốn mượn cơ chèn ép thạch tiểu nhạc? Bất quá vẫn là tính toán, người ta cảnh giới không ngang nhau, chờ ngươi đến hư nguyên cảnh, ta có lẽ có hứng thú một trận chiến. Lời nói xoay chuyển, ám dạ nguyên tử riêu riêu đầu. Cái này nhìn như khách quan, kỳ thực cần mang nhìn xuống thái độ, lệnh càng nhiều người trong lòng cùng rung động. Ai cũng biết Kỳ Lân có được đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế chiến lực, bất quá, ám dạ nguyên tử lại siêu việt nhân cảnh võ đế, không thể không thừa nhận. Thật sự là hắn có tư cách nói ra lời này. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 969, xin tiền bối lực trận. Chương 970, xin tiền bối lực trận. Nguyên tử chớ có khinh thường người này, không sử dụng thánh cốt chi lực tình huống dưới, công tử nhà ta ra muốn thắng hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói chuyện nữ tử dung mạo còn có thể, đứng tại Võ Đạo Huyền sau lưng. Khoe miệng mang theo ý vị sâu xa ý cười, không phải Phong Lôi Đao Hậu là ai. Nàng xem ra giống như là vì Thạch Tiểu Nhạc nói chuyện, có thể người sáng suốt đều nghe được, lời này phía sau hàm nghĩa, rõ ràng là mượn bài xích Thạch Tiểu Nhạc, đến nâng lên Võ Đạo Huyền giá trị bản thân. Nhưng có một chút không có sai, từ đầu đến cuối, Võ Đạo Huyền chưa hề thi triển qua toàn lực, còn không phải hư nguyên cảnh hắn, lại có được thực lực sâu không lường được. Ám Dạ Nguyên Tử gật gật đầu, Vũ Huynh, nghe nói ngươi cùng Kỳ Lân trận chiến cuối cùng nguyên nhân ngoại ý muốn chậm trễ, chọn ngày không bằng đụng ngày, sao không hôm nay tranh tài một trận? Nghe nói như thế, hiện trường đám người sinh lòng xôn xao, rất nhiều người hiểu chuyện càng là trước tiên nhìn về phía Võ Đạo Huyền cùng Thạch Tiểu Nhạc, nhìn chằm chằm hai biểu lộ. Phong Lôi Đao Hậu cười lạnh, đánh nhau cùng cấp, công tử nhà ta ra chưa bại một lần, liền sợ một ít người không dám. Không ít người cảm thấy Phong Lôi Đao Hậu quá mức phách lối, có thể chưa bại một lần bốn chữ vừa xuất hiện, lập tức như là một chiếc đũa lớn, hung hăng đánh trúng vào lòng của mọi người bận. Trong giang hồ vô số cao thủ, phàm là một phương cự phách, nhất định thân kinh bách chiến, ngàn trận chiến, không có người có thể bất bại. Dù cho là Tam Đại Vương Triều Võ Đế cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng phải chú ý, nơi này chỉ là xuất đạo đến nay tất cả đại chiến, bao quát nhỏ yếu lúc bị cường địch truy sát. Mà thường thường dạng này bình phán một người chiến lực, cũng không đúng tiêu chuẩn, lúc này mới có đánh nhau cùng cấp khái niệm. Không hề nghi ngờ, Tam Đại Võ Đế chính là sở hướng vô địch đại biểu, cùng giai bên trong khó cầu được một trận thua. Đây cũng là ba người trở thành riêng phần mình vương triều giang hồ đệ nhất nhân trọng yếu căn cứ một trong. Nhưng tiến vào đại thời đại đến nay, giang hồ đã lần lượt xuất hiện một loại thanh âm, cho rằng Tam Đại Võ Đế cũng không phải vô địch, sớm muộn sẽ xuất hiện có thể kháng hoành bọn hắn người. Cho nên đối cùng giai vô địch bốn chữ này, người giang hồ đều rất mẫn cảm. Trong lúc nhất thời, đông đảo ánh mắt rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Nhan Ngọc Trâm hất lên Thạch Tiểu Nhạc thanh sam, thu hồi cương khí, sắc mặt vẫn có chút đỏ. Mà tại Mục Hầu ảnh hưởng dưới, Thiên Thủy Cung cao thủ từ lâu dừng tay lại, Nhan Đại ba người có thể thở dốc, đang đứng tại Nhan Ngọc Trâm sau lưng. Gãy chân Nhan Tam ngừng lại thương thế, nghe nói như thế sau, cười ha ha, cùng giai vô địch. Lần trước tranh đoạt Lưu Ly Hộ, nếu không phải một ít người từ đó cản trở, người nào đó sớm đã bị Thạch Thiếu Hiệp đánh bại, còn dám xưng vô địch, khi người khác đều là người mù, đồ đần sao? Để đọc chuyện. Phong Lôi Đao Hậu sầm mặt lại, quắc, buồn cười đến cực điểm. Nếu không phải công tử gia trạch tâm nhân hậu, không có sử dụng thánh cốt chi lực, cái gì Kỳ Lân còn có mệnh đứng ở chỗ này? Ngươi hỏi một chút hắn, chính mình có cái này lực lượng sao? Nói chuyện đồng thời, một cỗ ám kình hóa thành vô hình chi đao, chém về phía Nhan Tam tinh thần hải, vừa đến trước người, liền bị một cỗ khắc cường đại hơn tinh thần lực đánh tan, phản chấn đến Phong Lôi Đao Hậu thân thể lay nhẹ. Làm người đi đường muốn chút mặt, không muốn tổng chơi chút lén lút cho xiếc. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, đáng tiếc khoảng cách song phương quá xa, bằng không hắn không ngại thừa cơ hủy đối phương. Phong Lôi Đao Hậu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vừa sợ vừa giận. Không chỉ có bởi vì hắc thủ bị cản, càng cáu giận hơn tại đối phương tiết lộ chính mình, trong lòng ngầm hạ quyết định, vừa có cơ hội, nhất định phải đem đối phương giết chết. Hai người âm thầm giao phong chỉ có số ít người phát giác, nhưng từ hai người đối thoại, vẻ mặt cũng có thể nhìn ra mánh khỏe, đám người không khỏi cảm thấy kinh hãi. Từ kết quả nhìn, tựa hồ vẫn là Kỳ Lân áp chế Phong Lôi Đao Hậu, có thể một cái ngay cả hư nguyên cảnh cũng chưa tới, một cái khác lại là địa cảnh võ đế, cũng quá huyền bí đi. Đều nói Kỳ Lân tinh thần lực thiên phú vì giang hồ nhất tuyệt, quả nhiên không giả. Võ Đạo Huyền không nói gì, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có động tĩnh, Mục Hầu mở miệng, hy vọng chư vị cho ta cái mặt mũi, thả người nhà họ Nhan rời đi. Đây là ta thiếu bọn hắn. Thạch Tiểu Nhạc quan sát đến hiện trường, phát hiện rất nhiều sắc mặt người khẽ biến, nhưng lại chưa thu hồi khí tức, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Mục Hầu dù sao không phải thập đại cao thủ, lực uy hiếp không có đạt tới một bước kia, xem ra hôm nay tất có một phen khổ chiến. Mục Hầu mặt mũi, theo lý thuyết không thể không cấp, đáng tiếc ta Tà Đao phái cùng Nhan gia riêng có thù hận, trong môn nhiều vị cao thủ càng là chết tại Nhan gia trong tay, huyết hải thâm cửu, không thể không báo. Tà Đao phái địa cảnh võ đế, Dị Mục Đao Hoàng trước tiên mở miệng, cầm bên hông đao. Mục Hầu, ngươi làm gì tranh đoạt vũng nước đục này? Viêm gia trong cao thủ, đi ra một vị thấp bé lao giả. Không ít hư nguyên cảnh võ đế nhận ra, người này là hư nguyên cảnh vòng tròn bên trong tiếng tăm lừng lẫy địa cảnh võ đế, Nộ Viêm Hoàng. Ta Thiên Thủy Cung cùng Nhan gia thế bất lưỡng lập. Nơi xa, một đóa sóng lớn phân ra vô số điểm giọt nước, mỗi một chút nước nhỏ lại lần nữa tụ hợp, tạo thành một đạo nho nhã nam tử thân ảnh, khí tức mạnh, hoàn toàn không kém cỏi Dị Mục Đao Hoàng cùng Nộ Viêm Hoàng. Thiên Thủy Cung phó cung chủ, Chân Thủy Hoàng. Có người đi đường kêu sợ hãi. Chân Thủy Hoàng thực lực cố nhiên hàng không tiến 10 vị trí đầu lớn, nhưng 30 vị trí đầu lại dư xài, nhiều nhất so một hậu yếu đi nửa bậc, như lại thêm dị mục đao hoàng, nộ viêm hoàng, ba người liên thủ, sợ là một hậu cũng sẽ cảm thấy phí sức. Xì xì xì. Nửa cái bầu trời bỗng nhiên bị một tầng tấm màn đen che khuất, đám người lúc này mới phát hiện, đứng ám dạ nguyên tử sau lưng áo đen láo giả, chẳng biết lúc nào thành tấm màn đen trung tâm. Loại thủ đoạn này, dù cho là chân thủy hoàng đều thoáng ghé mắt. Thánh Ngọc Tháp, không có lớn như vậy mặt mũi. Áo đen láo giả lời nói càng trực tiếp, cũng càng ngon lệ. Bên trong vùng không gian này, gió đình chỉ lưu động, bởi vì tại ngũ đại đỉnh tiêm địa cảnh võ đế ảnh hưởng dưới, không có bất kỳ cái gì gió có thể thổi đến tiến đến. Trong không khí lộ ra vô biên trầm ức cùng trọng áp. Nếu là người bình thường đi tới, lập tức sẽ bị ép thành mảnh vỡ, đừng nói người bình thường, liền liền tại trận mỗi một vị hư nguyên cảnh võ đế, đều cảm thấy ngực đè ép lấp kín cự thạch, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Một hậu, chúng ta đến giúp ngươi. Mỗi thời mỗi khắc, quang môn đều đang thu nhỏ lại, dẫn đến chạy tới người đi đường càng ngày càng nhiều, tăng thêm nơi này khí tức quá mạnh, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Cục diện rằng có ở giữa. Một vị thanh bảo lao đạo mang theo mấy người bay lượn mà tới. Vô nhai đạo hoàng. Dị mục đao hoàng nhìn về phía thanh bảo lao đạo, ánh mắt lóe lên. Vô nhai đạo hoàng thực lực, cùng một hậu không kém bao nhiêu, chính là công nhận trước 20 đại cao thủ, có hắn gia nhập, không thể nghi ngờ thật to chia sẻ một hậu áp lực. Huống chi hắn nhìn ra được, vô nhai đạo hoàng sau lưng những người kia, đồng dạng thực lực không tầm thường, không thể khinh thường. Hai phe khí tức thỉnh thoảng va chạm, mỗi một lần đều phát ra kinh khủng xé rách âm thanh. Kéo dài đến bên ngoài, cánh diện biến thành 10 cấp phong bạo, mỗi lần tạo thành phi sa tẩu thạch hủy diệt chi cảnh. Lúc trước từ 12 thiên môn tiến vào cao thủ, càng ngày càng tấp nập hướng nơi này hội tụ. Khi một đạo lệnh vạn kiếm tề minh thân ảnh xuất hiện lúc, ở đây tất cả mọi người ai cũng cảm thấy tim rung động. Sung kiếm đế. Ngoài ý liệu, sung kiếm đế chỉ là nhìn Nhan Ngọc Trâm mấy người một chút, veo một tiếng, lướt ra ngoài quan môn, đại hắn rời đi, rất nhiều nhân tài hậu chi hậu giác cảm thấy, phía sau lưng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Theo thời gian chuyển rời, quang môn bên ngoài, ngoại trừ không biết rất xa chỗ mấy vị thiên cảnh võ đế còn tại kịch chiến, cơ hồ tất cả mọi người đều bị hấp dẫn mà tới. Có top 5 top 3, có một thân một mình, riêng phần mình cách mấy ngàn mét, mấy vạn mét không đợi, thần sắc khác nhau mà nhìn chằm chằm vào trung tâm nhất, bầu trời bởi vì hội tụ khí tức, thỉnh thoảng vang lên hổ khiếu long đằng thanh âm. Lệnh thạch tiểu nhạc ngạc như là, tại đại đa số người lựa chọn khoanh tay đứng nhìn thời điểm, trường sinh giáo cao thủ lại đứng dậy. Cùng một hậu cùng chỗ một phe cánh. Trường sinh giáo cùng thánh một tháp quan hệ rất sâu. Một bên Nhan Ngọc Trâm giải thích nói. Thạch tiểu nhạc lúc này mới thoáng thoải mái. Một hậu, chúng ta một khi khai chiến, hẳn là lưỡng bại câu thương chi cục, vì một cái sắp lật út nhan ra mà dựng vào thánh một tháp, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, chân thủy hoàng mở miệng, nhìn như khuyên nhủ, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập ý uy hiếp. Nghe vậy, thiên thủy cung, viêm gia, ám tông. Tà đao phái chờ tứ đại thế lực cao thủ, tất cả đều lại lần nữa cất cao khí thế, điên cuồng hướng đối diện bức ngưng mà đi. Thánh Ngọc Tháp, Trường Sinh Giáo, thậm chí Vô Nhai Đạo Hoàng chờ người cũng là không kém mảy may, toàn lực chống đỡ. Các ngươi quá để cao chính mình, ta Thánh Ngọc Tháp xuất thủ, chưa bao giờ cái gọi là lưỡng bại câu thương, chỉ có Ngọc Thạch câu phần. Mục hậu gần từng chữ, đám người linh hồn đều theo rung động. Bởi vì quen thuộc nàng người đều biết, cái này lĩnh ngộ Mục Chi võ đạo kỳ nữ, lại là nổi danh thiết huyết cổ tay. Sát phạt vô song, một khi quyết định sự tình, chưa từng sửa đổi, cũng chưa từng bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Chân thủy hoàng âm thầm cắn răng. Cái gọi là mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Một hậu cái nữ nhân điên này, chính là điển hình không muốn sống, liên quan nàng tọa hạ cao thủ cũng đều kế thừa nó ý chí, là khó dây dưa nhất. Bao quát thiên thủy cung ở bên trong, các thế lực lớn thật đúng là không muốn liều mạng. Dù sao bọn hắn trước kia đạt được mệnh lệnh, cần phải ngăn ở quang môn trước đó. Phòng ngừa nhan ra cao thủ đào thoát, nhưng này lúc vong lão bá còn chưa xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy, bọn hắn thắng chắc. Về sau vong lão bá mang theo nhan chân linh bốn phía xê dịch, cố ý đem lục đại cao thủ dẫn tới càng xa, tăng thêm khí tức quá kinh khủng, không người dám tới gần dò xét, càng không khả năng biết biến hóa cách cục. Tại nắm vững thắng lợi tình huống dưới, còn cùng người khác liều mạng, đây không phải đầu góc tú đậu sao. Chí ít các thế lực lớn cao thủ là nghĩ như vậy. Làm gì lấy tới cục diện như vậy, theo ta thấy. Vẫn là để chính bọn hắn giải quyết ta. Thời khắc mấu chốt, dị mục đao hoàng đứng dậy, ánh mắt lần lượt rơi vào Lăng Thượng Vân, Viêm Cực Trần, Mục Linh Nhi trở thế hệ trẻ tuổi trên thân, hơi cấp tức đi. Không ít người sững sờ, chợt hai mắt sáng rõ. Biện pháp tốt. Thượng tầng buộc phát đại chiến, vậy liền mang ý nghĩa không chết không thôi, không có bất kỳ cái gì đường lui. Nhưng thế hệ trẻ tuổi khác biệt, lại thế nào đấu, vẫn giữ có cứu vãn chỗ trống. Nói thật, vì Nhan Ngọc Trâm mấy người kia, đem các thế lực lớn đều kéo vào, cũng quá lớn để nhỏ làm. Ngươi Nhan Ngọc Trâm không phải muốn chạy sao, tốt, dựa vào bản thân bản sự. Mục Hậu, ngươi phải biết, nếu như khăng khăng bước lên đại chiến, Nhan gia người đi đường tuyệt kế đi không được, nhưng nếu như là thế hệ trẻ tuổi tranh phong, ha ha, có Phi Mã Vương Triều Kỳ Lân ở đây, có lẽ có mấy thành hy vọng cũng không nhất định. Nghĩ thông suốt mấu chốt, Chân Thủy Hoàng cũng cười bắt đầu. Đương nhiên, một câu tiếp theo hoàn toàn chính là trò cười. Cùng thế hệ bên trong, không ai có thể từ Viêm Cực Trần, Ám Dạ Nguyên Tử, Võ Đạo Huyền ba người trong tay mang theo người khác rời đi, tăng thêm Mục Linh Nhi cũng không được. Tại Chân Thủy Hoàng xem ra, một cái Võ Đạo Huyền liền đủ Thạch Tiểu Nhạc đánh, càng không nói đến là cảnh giới cao hơn hai người khác, tùy ý chọn một cái ra, đều có thể áp chế Thạch Tiểu Nhạc. Lần này Mục Hậu thật lâu không nói gì. Trong yên tĩnh, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên ôm quyền nói, đa tạ Mục Hậu tiền bối tương trợ, này ân khắc sâu trong lòng ngũ tạng, tiếp xuống có thể thỉnh cầu tiền bối, vì ta lực trợ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 970, chiến 1. Chương 971, chiến võ đạo huyền, bên trên. Tình thế diễn biến, thật to vượt ra khỏi Thạch Tiểu Nhạc đoán trước, nhưng cuối cùng còn chưa tới xấu nhất tình trạng, hắn biết, chính mình nhất định phải làm ra quyết đoán, nếu không sẽ đánh mất sau cùng quyền chủ động. Cường địch vây quanh. Một cái đấu qua một cái, Thạch Tiểu Nhạc nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc. Nhan Ngọc Trâm đối với hắn có ân cứu mạng, lần này, liền còn cho đối phương A. Ngươi có thể nghĩ tốt. Mục Hậu nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Nàng đương nhiên nghe nói qua đối phương, biết rõ đây là một cái tại đại thời đại bên trong đều số một, độc nhất vô nhị kỳ tài, nhưng tuổi tác cùng tu vi dù sao không chiếm ưu thế, đừng nói Viêm Cực Trần, Ám Dạ Nguyên Tử, ngay cả Võ Đạo Huyền đều rất khó chiến thắng. Cho dù có Mục Linh Nhi trở thành một tháp cao thủ trẻ tuổi tương trợ, nhưng muốn mang lấy Nhan Ngọc Trâm chạy thoát, cũng là khó càng thêm khó. Chỉ là người trẻ tuổi đứng ra lỗi lạc phong thái, cuối cùng lệnh Mục Hậu có chút không đành lòng, cho nên mở miệng nhắc nhở. Thạch Tiểu Nhạc nói ra, chưa từng thu hồi. Thạch Tiểu Nhạc đạo, cuồng vọng, thứ không biết chết sống. Giờ khắc này, Viêm gia, Ám Tông, Tà Đao Phái, thậm chí Thiên Thủy Cung tùy theo chạy đến cao thủ trẻ tuổi, tất cả đều ở trong lòng cười lạnh không thôi. Đem Phi Mã Vương Triều đệ nhất thiên tài gãy ở chỗ này, tựa hồ là một kiện chuyện rất thú vị. Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao, ngu xuẩn. Hách Liên Độc Bá đứng tại Trường Sinh Giáo cao thủ sau lưng, lúc trước Trường Sinh Giáo biến tướng vì Thạch Tiểu Nhạc chỗ dựa, liền để hắn cực kỳ phiền muộn, hiện tại thoát thân mà ra, lại gặp đối phương mạo xương đầu to, xính anh hùng, lập tức liền vui vẻ, hận không thể lập tức nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc máu vẩy trường không, bị tại chỗ phân thây. Thiếu đế hắn làm gì như thế? Phía ngoài đoàn người, Tử Mục Kiếm Đế mặt già bên trên tránh qua một tia buồn vô cớ cùng phức tạp. Nghe nói Nhan gia từng từ Phong Lôi đao hậu trong tay đã cứu thiếu đế, lấy hắn thẳng tiến không lùi kiếm đạo, há lại sẽ vì tự thân an nguy mà lùi bước. Huyền Băng Kiếm Đế giơ giơ đầu, đem hắn đổi thành Thạch Tiểu Nhạc, hắn không biết mình là có phải có dũng khí đứng ra, bởi vì sơ sót một cái, bất bại số phận bị đánh phá vẫn là việc nhỏ, nói không chừng ngay cả mệnh đều sẽ vứt bỏ. Ở trên đời này, luôn có một số người sẽ vì một ít kiên trì mà liều lĩnh. Hắn làm không được, cho nên càng thêm bội phục. Huyền Tâm Đao Hậu, Lôi Đỉnh Võ Đế chờ cùng Thạch Tiểu Nhạc từng có một trận chiến duyên phận người đi đường, cũng là sắc mặt khác nhau, thần sắc sợ sệt. Thạch sư đệ, u chìm khàn khàn, nhưng như cũ tựa như tiếng trời thanh âm bên thai bên cạnh vang lên, Nhan Ngọc Trâm trải qua há mồm, cuối cùng rốt cục đưa tay kéo lại Thạch Tiểu Nhạc cánh tay. Kỳ thật, ngươi rất không cần phải như thế, lấy ngươi chi tư, giữ lại hữu dụng chi thân xa so với cứu ta tới hữu dụng, ngươi mệnh so Nhan Ngọc Trâm chân quý. Nhan Ngọc Trâm biết, bây giờ nói những này đều quá muộn. Khi Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện một khắc này, hắn liền làm ra quyết định, cũng chú định không cách nào từ vũng bùn bên trong thoát thân. Có thể người này là Thạch Hiên Trung Chi Tử, là sư phụ Lăng Kính Tư kính trọng nhất, cũng bội phục nhất hiền đệ huyết mạch duy nhất, nguyên nhân nàng mà đặt mình vào hiểm địa, không nói hôm nay 9 thành 9 không cách nào thoát thân, dù cho là cái này vạn nhất khả năng, đại giới cũng không phải nàng có khả năng tiếp nhận. Mệnh của ta chân quý. Có thể sư tỷ mệnh cũng rất trọng yếu, sư tỷ không cần có gánh vác, bởi vì Thạch Tiểu Nhạc xưa nay chỉ làm cho rằng đúng sự tình, cùng người khác không quan hệ, chỉ đối với mình tâm phụ trách. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Nhan Ngọc Trâm có chút hoảng hốt, nàng nghĩ, có lẽ cuối cùng cả đời này, nàng cũng không quên được thời khắc này tiêu dung, quên không được tại bầy địch vây quanh trong tuyệt cảnh, từng có một tuổi trẻ người đi đường, liều lĩnh, đứng tại trước mặt nàng. Từng đạo hoặc lạnh lùng, hoặc trao phúng, hoặc chẳng đáng. Hoặc im lặng ánh mắt rơi vào trong sân nam nữ trên thân hai người, xa xa tịch dương dần dần rơi xuống, còn sót lại một vòng cô túc bi trắng đỏ. Dị Mục Đao Hoàng, nói miệng không bằng chứng, ta muốn các ngươi lập thệ, một khi Thạch Thiếu Đế có năng lực mang theo Nhan gia cô nương rời đi, không được từ đó cản trở, nếu không đừng trách ta không khách khí. Biết rõ Thạch Tiểu Nhạc tâm ý đã quyết, Mục Hậu nhìn về phía đối lập mấy vị hư nguyên cảnh võ đế. Dị Mục Đao Hoàng, Chân Thủy Hoàng, Nộ Viêm Hoàng, cùng áo đen lão giả tương hô đối mặt, vẫn là Dị Mục Đao Hoàng cười nói, chúng ta có thể thề, nhưng Mục Hậu cùng thuộc hạ của ngươi, bằng hữu, cũng phải thề. Lại liếc mắt nhìn Thạch Tiểu Nhạc, gặp thần tình lạnh nhạt lại kiên quyết, lộ ra không thể sửa đổi ý chí, Mục Hậu dẫn đầu thề, thấy thế, Thánh Mục Tháp cao thủ, Trường Sinh giáo cao thủ, thậm chí Vô Nhai Đạo Hoàng mấy người cũng là nhao nhao bắt trước. Sau đó, tứ đại thế lực, bao quát Phong Lôi Đao Hậu ở bên trong, cũng đều từng cái lập thệ, đều biểu thị tuyệt không can thiệp thế hệ trẻ tuổi giao phong, người vi phạm thụ thiên địa chế tài. Trong lúc nhất thời, mọi người không có cái nào không nghiêm nghị. Từ nguyên bản hai phe huyết chiến, đến thế hệ trẻ tuổi tranh phong, thế cục biến hóa nhanh đến làm cho người đi đường kinh ngạc, nhưng kinh ngạc qua đi, lại là một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. So với khả năng tác động đến tất cả mọi người huyết chiến, thiên tiêu đại chiến cấp độ không thể nghi ngờ thấp hơn, nhưng người nào lại dám nói, trong lòng không chờ mong nó phát sinh. Thạch công tử, nếu ngươi ta hôm nay bất tử, ngày sau phàm là có chỗ phân công, Nhan đại không chối tử. Nhan đại là cái thô lô hán tử, lúc này nhìn qua thần sắc lãnh đạm, tựa như đem sinh tử không để ý Thạch Tiểu Nhạc, hai mắt không khỏi phiếm hồng. Nhan hai, Nhan tam cũng là tranh nhau thể nói lời cảm tạ. Đối ba người cười cười. Thạch Tiểu Nhạc bay lượn mà ra, ánh mắt tại đối diện đảo mắt một vòng, thản nhiên nói, Thạch Tiểu Nhạc ở đây, ai đánh với ta một trận. Ám Dạ Nguyên Tử cười lạnh, ở tấm màn đen bên trong, cao cao tại thượng. Viêm Cực Trần hai mắt như đèn, gác tay phụ sau, không nói một lời. Võ Đạo Huyền quanh thân có tự nhiên chi khí tràn ngập, đứng bên người sắc mặt tâm trầm, trên mặt mỉa mai Phong Lôi Đao Hậu, đồng dạng không có ứng thanh. Cái này khiến tất cả mọi người run sợ. Ý mắng, trình độ nào đó không phải là không khinh thị. Lấy Ám Dạ Nguyên Tử cùng Viêm Cực Trần thực lực, đương nhiên sẽ không tự xuống giá mình cùng Kỳ Lân giao phong, nhưng ngay cả Võ Đạo Huyền cũng không trả lời chiến, thì là trần trụi đánh mặt, việc này truyền đi, Kỳ Lân thiếu đế uy danh chắc chắn bị hao tổn. Ha ha ha, ta đến. Đột nhiên nghe một trận cùng tiếu, lại là Tà Đao phái đệ nhất thiên tài, Lăng Thượng Vân chủ động đứng ở Thạch Tiểu Nhạc đối diện, một tay cầm đao, liếm môi một cái, trong mắt xẹt qua trận trận tà lệ quan mang, Kỳ Lân, và ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta Đại Hạ Vương triều đỉnh tiêm anh tài giao phong. Mới ngươi xấu ta chuyện tốt, liền để đao của ta đến đo cân nặng phân lượng của ngươi, nhìn ngươi là có hay không hữu danh vô thực. Nói không kiêng kỵ Thạch Tiểu Nhạc là giả, nhưng Lăng Thượng Vân đối với mình thực lực càng tự tin, hắn đã là đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế, tự nghĩ có nắm chắc chiến thắng Thanh Nguyên kiếm đế, cho nên cho dù không địch lại Thạch Tiểu Nhạc, cũng sẽ không quá thảm. Thay cái góc độ nghĩ, vạn nhất có thể đánh bình, thậm chí là chiếm được thượng phong đâu. Đến lúc đó, địa vị của hắn nhất định có thể vừa mới tiến một bước, dù sao đối phương thế nhưng là đầu đội lên Phi Mã Vương triều đệ nhất thiên tài quang hoàn. Đao một chút xíu rút ra, mà đao thế cũng không âm thanh vô tức lan tràn đến bốn phía, toàn bộ quá trình nói đến chậm, kỳ thực nhanh như thiểm điện, trong đầu suy nghĩ vừa qua khỏi, Lăng Thượng Vân đao đã ra khỏi vỏ. Ta ngự thiên hạ. Đao quang từ dưới đi lên một cái nghiêng vậy, rõ ràng chạm chính là Thạch Tiểu Nhạc, hết lần này tới lần khác đứng tại Thạch Tiểu Nhạc hậu phương rất nhiều hư nguyên cảnh võ đế đều có loại bị đao quang khóa chặt, không thể nào tránh né cảm giác. Vẹn vẹn một đao, liền để bao quát thất đồ võ đế, thiên ảnh võ đế ở bên trong người đi đường vững tin, Lăng Thượng Vân thực lực tuyệt không tại Thanh Nguyên kiếm đế phía dưới, còn muốn tại trên của hắn. Thanh Nguyên kiếm đế sắc mặt biến đổi không hiểu, ánh mắt nhìn chằm chằm kia quỷ thần khó lường một đao. Thượng Vân đao pháp, xem như đăng đường nhập thất. Dị Mục Đao Hoàng âm thầm suy nghĩ, không khỏi có chút đắc ý. Hương nguyên cảnh võ đế sát chiêu, có là tự sáng tạo, có lại là tông môn truyền thừa, thậm chí tại tuyệt sắt trong bảng tỷ lệ, truyền thừa so tự sáng tạo càng nhiều. Cái này cũng rất dễ lý giải. Đại bộ phận hư nguyên cảnh võ đế, đều là xuất thân từ đại môn phái, đại thế gia. Mà loại này bối cảnh, cũng chú định hư nguyên cảnh võ đế rất ít đứt gãy. Một chút sát chiêu kinh lịch nhiều đời hư nguyên cảnh võ đế thiên truy bách luyện sau, uy lực nghị không đa số khó, tự nhiên muốn so mọi người tự sáng tạo mạnh hơn nhiều. Ta ngự thiên hạ một chiêu này, chính là tà đao phái truyền thừa sát chiêu một trong. Tại nhân bảng bên trong cao xếp thứ 11 vị. Dị Mục Đao Hoàng như thế nào nhìn không ra, Lăng Thượng Vân đã xem chiêu này luyện đến đại thành, đủ để tại đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế bên trong xưng hùng. Cái khác quen thuộc Tà Đao phái cao thủ thấy thế, đều trong lòng chấn động, liền ngay cả Chân Thủy Hoàng, Mục Hậu bực này nhân vật, cũng nhịn không được có chút kinh dị. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người đánh giá thấp Lăng Thượng Vân, người này bởi vì thời gian tu luyện nguyên nhân, thực lực tại trăm tuổi võ đế bên trong tuyệt đối là đứng hàng đầu. Ít có người đi đường nhưng so sánh. Tại phần lớn người trong mắt, Lăng Thượng Vân một chiêu này không thể bắt bẻ, đủ để mãnh liệt uy hiếp được Thạch Tiểu Nhạc. Mà ở Thạch Tiểu Nhạc bản nhân trong mắt, đao pháp tuy mạnh, làm sao thi triển người đi đường lại không đủ mạnh. Chậm, quá chậm. Không ai có thể tưởng tượng, tại đem lầu 24 tất cả đột phá bản chép tay lĩnh hội sau, Thạch Tiểu Nhạc cương khí vòng xoáy lý luận hoàn mỹ đến trình độ nào, đây chính là ngay cả vong lão bá đều khiếp sợ tồn tại. Chớ nhìn hắn tu vi không thể đề cao, nhưng bản chất cùng quá khứ không thể so sánh nổi. Lại càng không cần phải nói, Thạch Tiểu Nhạc tâm kiếm sớm đã đại thành, chưa đạt này cảnh người, nhất cử nhất động, bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, đều không gạt được hắn con mắt. Nghĩ đến Lăng Thượng Vân đối Nhan Ngọc Trâm cách làm, thậm chí nhìn mình ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc vững tâm như sắt, tả hữu đều là cựu địch, hôm nay ngại gì, chiến thống khoái. Kiếm, một chút xíu rút ra, như mùa xuân gió, như óng ánh nước, đón đập vào mặt đao quang, Thạch Tiểu Nhạc tay phải khẽ động, rất nhiều người đi đường còn chưa thấy rõ, kiếm quang đã dẫn đầu ra khỏi vỏ. Tê lạp một tiếng. Vài mục xé mở thanh âm bên trong, nguyên bản thế không thể đỡ đao quang, bởi vì quá nhanh kiếm nhanh, bị nổi bật lên chậm lại, ở người phía sau hung ác điên cuồng cắt xuống, không chút huyền niệm bị chia làm hai nửa. Mà từ đó sát qua kiếm khí lại không thay đổi phương hướng, như là một cây tại kinh lịch ma sát sau càng lộ vẻ bén nhọn cháy sát, gậy sát, cứ việc lực lượng không ngừng cắt giảm, kiếm thế cũng đang không ngừng cất cao, cái này vô cùng quỷ dị đáng sợ tương phản, cả kinh vẻ đắc ý còn chưa tan đi đi Lăng Thượng Vân một trận hoảng hốt. Ngay cả công kích cũng không kịp, liên tục không ngừng bứt ra né tránh. Nhưng, hắn lại như thế nào tránh qua được chuẩn bị bắt hắn khai đao lập vi Thạch Tiểu Nhạc. Một kiếm vừa qua khỏi, tại phong chi kiếm đạo thôi động hạ, Thạch Tiểu Nhạc lại như thiểm điện vùng ra ba kiếm, kiếm thứ nhất bổ ngang, kiếm thứ hai chẳng nghiêng, kiếm thứ ba lại là có chút vẩy một cái. Lan. Lăng Thượng Vân không thể không cưỡng để chân khí, nhưng không ngờ được kiếm khí mạnh như thế, kiếm thứ nhất liền chấn động đến hắn hổ khẩu đứt gãy, trường đao thoát bay. Kiếm thứ hai tuy bị tránh đi, nhưng cũng ngăn chặn đường lui của hắn. Chạm mặt tới kiếm thứ ba, uy lực kém xa trước hai kiếm, ngay cả kiếm thế đều như có như không, lại giống như thần lai chí bút, tùy tiện cắt ra Lăng Thượng Vân vai, một đường vạch đến hắn hạ sườn, máu tươi như là đốt tiền vẩy ra. Kêu thảm một tiếng, Lăng Thượng Vân xuyên thấu qua chưa tán đi kiếm khí, đối mặt một đôi đạm mạc đôi mắt, giống như thâm thúy, giống như giọng niệm ai. Hắn bỗng nhiên không phân biệt được, là đối phương không có dư lực vung ra mạnh hơn kiếm thứ ba, vẫn là cố ý hành động. Ý nghĩ này, lệnh Lăng Thượng Vân khắp cả người phát lệnh. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 971, Chiến 2. Chương 972, Chiến Võ Đạo Huyền, bên trong. Còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Dùng những lời này đến hình dung Thạch Tiểu Nhạc cùng Lăng Thượng Vân một trận chiến, không có gì thích hợp bằng. Rất nhiều người thậm chí chỉ thấy Lăng Thượng Vân xuất đao. Sau đó chỉ nghe thấy hắn tiếng giống giận dữ, trường đao ly thể, tự thân bị chém thành hai đoạn. Máu tươi như mưa chiếu nghiêng xuống. Đây hết thể tới quá nhanh, đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Những cái kia cho rằng Lăng Thượng Vân chưa chắc sẽ thua, thậm chí khả năng càng hơn một bậc cao thủ, tất nhiên là ngây ra như phóng, nhưng dù cho là xem trọng kỳ lân người, cũng là chỉ còn lại có trận mắt hốt mồm, không cách nào tin. Không phải nói, kỳ lân dùng hết toàn lực, mới chiến thắng Thanh Nguyên Kiếm Đế sao? Có thể loại thực lực này là truyền thuyết có sai, vẫn là trước đây chưa từng thấy qua Thạch Tiểu Nhạc người. Lại nhìn cái kia thanh sam như ngọc người trẻ tuổi, ngoại trừ rung động vẫn là rung động, sắp tìm không thấy cái khác hình dung tử. Chỉ trong chớp mắt, một vị đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế cứ như vậy bị giết, mấu chốt giết hắn người vẫn chưa tới hư nguyên cảnh, thiên địa này lại có như thế kỳ tài. Mà tại lầu 24 chứng kiến qua Thạch Tiểu Nhạc người, rung động càng sâu. Cái kia lúc không có khả năng ẩn giấu thực lực, cho nên, hơn nửa năm qua này, lại có tiến bộ. Thanh Nguyên Kiếm Đế toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn đời này chưa bao giờ thấy qua Thạch Tiểu Nhạc dạng này người, không, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, đối phương thiên phú đơn giản không thể tưởng tượng. Từ một kiếm đế, huyền băng kiếm đế, thậm chí huyền tâm đao hậu, lôi đỉnh võ đế chờ người, từng chuyện mà nói không ra nói đến, chỉ cầm một đôi co vào con ngươi nhìn chăm chú lên một phương hướng nào đó. Thượng Vân, chết. Dị mục đao hoàng trong miệng thì thảo, tựa hồ còn chưa muốn tin, qua mấy tức thời gian, sắc mặt bỗng nhiên bắt đầu vặn mẹo, trên thân càng xung doanh vô biên sát khí. Hắn nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, liền âm thanh đều nguyên nhân để nén nộ khí mà phát run, thằng ngại danh, công bằng luật bản, ngươi dám can đảm giết người. Hắn muốn giết ta vì sao không thể giết hắn? Thạch Tiểu Nhạc không tiêu ngạo không tự ti. Tốt, ngươi rất tốt. Những năm này tà đao phái phát triển cũng không như ý, môn hạ đệ tử rất có điểm không người kế tục hương vị, nhất là tại tà công tử mất tích về sau. Lăng Thượng Vân là tà đao phái duy nhất đem ra được đệ tử, lần này ngược lại tốt, bị người một cái chớp mắt liền chặt. Có thể nghĩ, hôm nay qua đi, tà đao phái không chỉ có đã mất đi một vị tương lai trụ cột, sẽ còn trở thành giang hồ trò cười.

Mọi người không có cái nào không rung động tại vô ngã thánh cốt mênh mông lực lượng, chớp mắt chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Thạch Tiểu Nhạc phải thua. Bởi vì thực sự nghĩ không ra, hắn còn có cái gì biện pháp đối kháng cái này siêu việt hết thể lực lượng. Thạch Tiểu Nhạc, bại vào tay ta, ngươi đáng giá kiêu ngạo. Lấy quyền dẫn người, võ đạo huyền lấn đến gần Thạch Tiểu Nhạc, lạnh lùng nhìn đối phương bao phủ tại nắm đấm của hắn bên trong. Chí hướng của hắn là đứng tại thiên hạ sân khấu, cùng đại thời đại bên trong cái thế thiên kiêu tranh hùng, tranh giành kia vạn thế không gặp cơ duyên cùng vinh quang, tuyệt sẽ không chìm kích nơi này. Vẻ đắc ý vừa mới dâng lên, sau một khắc, một đạo xuyên thấu hết thảy, không nhìn hết thảy, phảng phất có thể quán thông thiên địa kiếm mang màu xanh, đột nhiên tại võ đạo huyền trong mắt sáng lên. Xuy, quyền mang xung kích tại kiếm mang bên trên, vô số điểm sáng bắn bay mà ra, tựa như bọt biển tấm đụng phải vừa đi vừa về cắt chém lưỡi dao, cực kỳ chặt chẽ gai tiếng vang, xuyên sơn đục biển, cơ hồ lệnh phụ cận thực lực thấp kém nhất một chút hư nguyên cảnh võ đế, màng nhị vỡ tan, máu tươi lúc này từ lỗ thai bên trong chảy ra. Ở đây hư nguyên cảnh kiếm đế, lại biểu lộ si ngốc, khuôn mặt kinh ngạc, chỉ nghe khanh một tiếng cùng vang lên, bội kiếm bên hông ra khỏi vỏ một nửa, chỉ phía xa trong chiến trường thanh sam thân ảnh. Như là Tử Mộc kiếm đế, Huyền Băng kiếm đế, Liên Hoa kiếm đế, thậm chí cả Thanh Nguyên kiếm đế, càng là thân thể cứng ngắc, liền giống bị người thi triển dừng lại thuật. Cái này, đây là tâm kiếm chi lực, không thể nào. Thanh Nguyên kiếm đế trong lòng thầm đủ, trước mắt sao vàng bay loạn. Có thể để cho tâm kiếm siêu việt chút thành tựu hắn, rất cảm thấy áp lực, thậm chí để không nổi một trận chiến dũng khí, chỉ có tâm kiếm đại thành người mới có thể làm được. Nhưng này loại người, đưa mắt đại hạ giang hồ, mới giải rác mấy người thai. Theo Thanh Nguyên kiếm đế biết, kia mấy tên lĩnh ngộ tâm kiếm đại thành hư nguyên cảnh kiếm đế bên trong, thực lực kém cỏi nhất đều là nhất lưu cảnh kiếm đế, mà lại chỉ có một người, còn lại đều là thiên cảnh kiếm đế. Có thể đối so dưới mắt, cái kia đến từ Phi Mã Vương Triều Kỳ Lân, mới 40 tuổi không đến, thậm chí không vào hư nguyên, hắn có thể nào đi đến một bước này. Nhưng nếu như không phải, cường đại như thế kiếm cảnh áp chế, lại giải thích thế nào? Trong lúc nhất thời, dù cho lấy Thanh Nguyên kiếm đế tâm tính, cũng là phân loạn như tê dại. Cảm xúc chập trùng, cơ hồ khó mà tự chế. Về phần Tử Mộc kiếm đế chờ người, hoàn toàn đầu nào trong không, suy nghĩ đều lâm vào đỉnh trệ. Muốn đánh bại ta, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Đón ngập trời quyền mang, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung xuống, mũi kiếm cùng quyền mang cắt chém chỗ, vô số bột phấn bông tuyết trạng điểm sáng lộn xộn bay tán loạn, bộc lộ ra ngoài trăm trượng võ đạo huyền. Hiện nay ngoại trừ Vong lão bá cùng Thiên Vương lão tử, lại có ai có thể tưởng tượng Thạch Tiểu Nhạc thực lực, tâm kiếm đại thành hắn, đối đầu Thanh Nguyên kiếm đế. Mười kiếm liền có thể giải quyết chiến đấu. Lúc trước hắn sở dĩ không có sử dụng, chính là muốn bức ra võ đạo huyền vô ngã thánh cốt chi lực. Về phần tại sao không dẫn đầu làm khó dễ, tâm kiếm đại thành tăng phúc lực lượng quá kinh khủng, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực có thể gánh chịu, cương khí cũng rất khó khống chế, hắn sợ một khi thi triển, võ đạo huyền ngay cả vô ngã thánh cốt chi lực cũng không kịp vận dụng. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, cường địch khó gặp, mỗi một cái đều đáng giá trân quý, hắn muốn tại võ đạo huyền trạng thái mạnh nhất kích xuống dưới bại đối phương. Tiếp kiếm, Phong Thệ Yên. Giờ khắc này Thạch Tiểu Nhạc, thanh sam như ngọc, hai tóc mai mạ đạ dạ toi công lăn lộn lấy vẩy mực tóc đen, đang kinh thiên kiếm thế phụ trợ hạ, tựa như một vị vô địch trong kiếm chi thần, mũi kiếm chỗ qua, địch nhân ai cũng cúi đầu. Đây là như thế nào một kiếm? Không có đầu nguồn, không có giới hạn, thậm chí không có ra chiêu hạn chế, phảng phất kiếm khí mỗi giờ mỗi khắc đều tại, phô thiên cái địa cuốn về phía võ đạo huyền. Ta là bất bại. Ngửa mặt lên trời thét dài. Võ đạo huyền toàn thân mang theo thánh khiết quang huy, cất bước hướng về phía trước, đối diện mà tới kiếm khí lập tức nhuệ khí đại giảm, hoặc là dung nhập quang mang, hoặc là nhao nhao tránh đi. Vô ngã thánh cốt, tiên thiên cùng vạn vật thân hợp, bất kỳ địch ý nào, bất luận cái gì công kích, đều sẽ tự động xu thế tránh, chính là bá đạo như vậy, chính là cường đại như vậy. Ta chi kiếm, tự thành một giới. Để đờ cờ chuyện. Kiếm thế không giảm trái lại còn tăng, Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng ứng đối, xuân nộ kiếm một chút xíu lấy xuống. Kiếm khí tựa như cảm nhận được chủ nhân ý chí, trở nên càng thêm sắc bén cuồng bạo. Xì xì xì. Một phần ngàn chớp mắt thời điểm, ngưng tụ thành cỗ kiếm khí, lại đâm rách thánh khiết quang huy, đối diện đụng phải võ đạo huyền nắm đấm. Bành. Thiên địa cùng chấn động, lớn âm im ắng, yên tĩnh một lát, một trận lũ ống hải khiếu buộc phát tiếng vang lan tràn hướng bốn phía, mặt đất giống như là bị vô số máy đuổi đất ép qua, ngay cả cho bụi đều không có, trực tiếp bị ép tới hạ xuống. Liền ngay cả bổ sung sóng âm đều biến thành đòi mạng khúc, cả kinh xa xa hư nguyên cảnh võ đế không thể không vận chuyển cương khí, dù là như thế, vẫn như cũ có ít người bị chấn động đến bay ra không ít khoảng cách, đứng vững sau, một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Bành bành bàng. Trung tâm chiến trường, một bóng người vừa đánh vừa lui, máu me khắp người, cánh tay càng là gần như bẻ gãy, ngay cả mảnh vụn xương đều xung ra, chính là võ đạo huyền. Mà đổi thành một đạo phiêu giật lại kinh khủng thân ảnh, lại hóa thành ngàn vạn kiếm mang, mỗi một lần xung kích, đều làm võ đạo huyền trên thân thêm ra một đạo vết thương, một cái lỗ kiếm, máu tươi không ở bay tư tung. Khó có thể tưởng tượng, bị vị kia truyền kỳ nhân vật từ nhỏ bồi dưỡng, ca tụng là trí cao vô thượng vô ngã thánh cốt người sở hữu, có một ngày lại cùng giai bên trong bị người đánh cho chật vật như thế, không hề có lực hoàn thủ. Tặc tử ngươi dám! Phong Lôi Đao Hậu lại giật mình vừa giận. Giật mình là bởi vì, tại công tử gia vận dụng vô ngã thánh cốt sau, lại còn là bị Thạch Tiểu Nhạc đánh bại, sự đả kích này đâu chỉ tại Cửu Thiên Thần Lôi, đánh cho Phong Lôi Đao Hậu không muốn tin tưởng, càng không muốn tiếp nhận. Giận là bởi vì, cái kia tặc tử rõ ràng chiếm cứ thượng phong, vẫn còn muốn đuổi tận giết tuyệt, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Chết, kẻ này nhất định phải chết. Sát tâm vừa lên, mấy cỗ khí thế cường đại liền bao phủ Phong Lôi Đao Hậu, làm nàng nửa bước khó đi, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt càng là khó coi vạn phần. Nộ Viêm Hoàng, Chân Thủy Hoàng, các ngươi là có ý gì? Nộ Viêm Hoàng giơ giơ đầu, ngươi quên phát lời thề sao? Phong Lôi Đao Hậu ngẩn người, lúc này mới tỉnh nộ, chính mình bởi vì quá phẫn nộ, lại quên lúc trước lời thề. Nhưng khi nàng thấy rõ Nộ Viêm Hoàng mấy người biểu lộ lúc, lại tại trong lòng cười lạnh. Quả thật, đối phương mở miệng ngăn cản, thật có bảo vệ mình ý tứ, nhưng nếu tin hoàn toàn bọn hắn lý do thoái thác, nàng cũng dứt khoát đừng lăn lộn giang hồ. Tại Phong Lôi Đao Hậu xem ra, hẳn là võ đạo huyền thiên phú, đưa tới mấy người kia kiêng kỵ, cho nên muốn mượn đao giết người. Từ sau lúc đó, lại phái ra Viêm Cực Trần, ám dạ nguyên tử xuất thủ, đã thu thập Thạch Tiểu Nhạc, lại đề cao Viêm Cực Trần uy danh, quả thực là một cục đá hạ ba con chim. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Phong Lôi Đao Hậu xanh mặt, cả giận nói, công tử gia ký thác Diêm Hoàng tiền bối kỳ vọng cao, mà chết ở chỗ này, hắn tất không ngừng nghỉ. Diêm Hoàng hai chữ, lệnh Nộ Viêm Hoàng mấy người thân thể chấn động, yên lặng thở dài. Lao quái vật kia, mặc dù mấy ngàn năm không có xuất thủ, nhưng tại hư nguyên cảnh vòng tròn bên trong, phàm là có chút tin tức con đường người, đều biết kia là cái nhân vật khủng bố cỡ nào. Nói thật, Nộ Viêm Hoàng mấy người thật đúng là không muốn làm tức giận vị kia. Bất quá quy củ phía trước, bọn hắn chiếm đạo nghĩa, huống hồ phía sau cũng có đại nhân vật, cũng không cần thiết lùi bước, hiện tại chỉ cầu đào Thạch Tiểu Nhạc thức thời, tốt nhất trong cơn tức giận làm thịt võ đạo huyền. Có thể để bọn hắn thất vọng là, tại một cước đạp bay võ đạo huyền, dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép đối phương sau, Thạch Tiểu Nhạc liền thu tay lại. Thạch Tiểu Nhạc cũng không đốc, mặc dù hắn có ám viện binh, nhưng dù sao thân ở đại hạ, lại là vạn chúng nhìn chừng chừng, giết võ đạo huyền không chỉ có vô ích, ngược lại chỗ hại nhiều hơn. Huống chi nghiêm ngặt nói đến, hắn cùng võ đạo huyền cũng không sinh tử đại thù, ngược lại là cùng đối phương hai cái người hầu có một đoạn ân oán. Điểm này, Thạch Tiểu Nhạc được chia rất rõ ràng. Võ đạo huyền tóc thai rối bời, dính lấy vết máu tuấn mỹ đôi mắt, chính nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông đi lên quyết nhất tử chiến. Một màn này dọa đến Phong Lôi Đao Hậu vội vàng âm thầm khuyên nhủ, trần thuật các loại lợi và hại. Trọn vẹn sau một lúc lâu, võ đạo huyền mới chậm chậm thu liễm khí cơ, nói biết hổ thẹn sau đó dũng, kỳ lân, ta sẽ trả đưa cho ngươi. Hắn còn chưa khai phát ra vô ngã thánh cốt lực lượng chân chính, xa xa không có, một khi công thành, võ đạo huyền không cho rằng chính mình sẽ yếu tại thế gian bất luận kẻ nào. Biết hổ thẹn. Trong lòng mọi người run lên. Nghe nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc nói loại lời này, ta nghe quá nhiều lần. Nhưng nói loại lời này người, ta ngay cả tên của bọn hắn đều không nhớ được. Võ đạo huyền, có một ngày ngươi sẽ phát hiện, thua trong tay của ta bên trong, có lẽ là ngươi cả đời vinh hạnh. Xoát xoát xoát. Từng đôi nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, tất cả mọi người chấn kinh tại Thạch Tiểu Nhạc nói chuyện giọng điệu. Nếu như võ đạo huyền nói thua ở Thạch Tiểu Nhạc trong tay là sỉ nhục, còn có chút hờn dỗi không cam lòng ý tứ, như vậy Thạch Tiểu Nhạc, hoàn toàn chính là dẫm lên đối phương, còn muốn đối phương nói lời cảm tạ. Cái này há lại chỉ có từng đó là cuồng vọng có thể hình dung. Nhưng cũng có một số người, nghe được ý khác. Một người độ lượng, là có thể từ tiếng nói của hắn cùng hành động bên trong nhìn ra được. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, nhìn như nội liễm kiêm tốn, kỳ thực phong mang tất lộ, chỉ sợ có thể bị hắn để ở trong mắt người, rất rất ít, hắn chỉ là chẳng đáng vu biểu phát hiện mình ngạo nghệ thôi. Nhưng khách quan tới nói, lấy thiên phú của hắn, đủ để xứng với bất luận cái gì kiêu ngạo. Hừ, có người ta gọi là... Tự nhiên là có người phẫn hận, Hách Liên Độc Bá một mặt xanh trắng chi sắc, âm thầm nói câu không biết lượng sức. Còn có Tà Đao phái cao thủ, Viêm gia cao thủ, Thiên Thủy cung cao thủ, Ám tông cao thủ chờ, từng cái hoặc cười lạnh, hoặc hờ hững, một cỗ không thể nói rõ khí thế, một mực buồn ngủ thoa ở trong sân Thạch Tiểu Nhạc. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 975, Đại khai sát giới. Chương 976, Đại khai sát giới. Còn có ai ra, hoặc là cùng một chỗ. Nhìn xem chu vi diện mục bất thiện người,

thực lực mạnh hơn cái kia, ngược lại sẽ được cái này mất cái khác. Bởi vì hắn rất khó bảo vệ tốt hai người khác. Hiện tại là 9 đối 1, Huyền Nguyên Võ Đế rất muốn nhìn một chút, Thạch Tiểu Nhạc sẽ là kết cục gì. Một kích khai thiên. Vô song quyền. Minh linh đoán lửa. Tầng tầng lớp lớp bàng bạc thế công tuân hướng trung tâm hai người. Nhan Ngọc Trâm gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, hộ thể cương khí cũng nhao nhao vỡ vụn. Loại này trước mắt, lại kéo lấy chính mình cái này vương hữu, nàng không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể mang theo chính mình thoát thân. Không, trừ phi là địa cảnh võ đế, nếu không không có người có biện pháp. Chẳng lẽ, thật muốn chết tuyệt ở này sao? Bạo loạn trong cùng phòng, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không thấy mảy may kinh hoàng, chỉ có cặp con mắt kia, dị thường băng lãnh. Đã các ngươi muốn tìm chết, cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 976, Thâm Chi Sát Tiễn. Chương 977, Thâm Chi Sát Tiễn. 9 vị nhân cảnh võ đế, liên thủ vây công Thạch Tiểu Nhạc hai người, người ở bên ngoài xem ra, đây là tử cục. Bất quá bởi vì đối tượng là Thạch Tiểu Nhạc, tất cả mọi người vẫn là vô ý thức mở to hai mắt. Có lẽ hắn có biện pháp. Mang theo Nhan Ngọc Trâm chạy trốn cũng khó nói. Nhưng để cho người ta tiếc nuối là, Thạch Tiểu Nhạc không có bất kỳ cái gì phòng ngự động tác, càng chưa từng từ trên không né tránh. Hắn bỗng nhiên đưa tay trái ra, bắt lấy Nhan Ngọc Trâm cổ tay, tay phải rút kiếm, cấp tốc vung ra. Nhanh! Quá nhanh! Chỉ nghe bọt biển cắt đứt thanh âm bên trong, ngay phía trước quyền kình bị đều cắt thành hai nửa, mà đổi thành bên ngoài tám mặt thế công rõ ràng đi đầu phát ra, vẫn còn không kịp kiếm nhanh nhanh. Khi Thạch Tiểu Nhạc mang theo Nhan Ngọc Trâm, như gió xuyên qua quyền kình thông đạo lúc, nguyên địa vẫn giữ có hai người tàn ảnh, cho tới giờ khắc này, mới nghe khanh một tiếng, đúng là kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang. Không tốt. Bị nhằm vào vị kia hư nguyên cảnh võ đế trơ mắt nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc vọt tới, trong đầu tránh qua báo động, muốn xuất thủ, thân thể làm thế nào đều không thể kịp phản ứng. Sau một khắc, kiếm quang xẹt qua. Hắn thấy được một bộ không đầu thi thể lăng đứng ở giữa không trung, quần áo là quen thuộc như vậy, kia là chính mình sao? Quay tròn xoay tròn đầu lâu mặt ngoài, lộ ra một kia hối hận tiếu dung. Cái gì? Làm sao có thể? Từ chín đại hư nguyên cảnh võ đế bao bọc bên trong chạy trốn. Đến một kiếm thuấn sát nhân cảnh võ đế, mở ra lỗ hổng, chỉ dùng không đến một lát thời gian. Đơn giản, dứt khoát, tựa như chém dưa thái rau, phần này thuộc về kiếm khách sắc bén cùng vô tình, chấn nhiếp mặt khác tám tên hư nguyên cảnh võ đế, cũng chấn nhiếp tất cả trông thấy một màn này người. Phong Thệ Yên. Chuyện càng đáng sợ phát sinh, còn tại chạy trốn Thạch Tiểu Nhạc, cũng không quay đầu lại, đồng nhiên hướng phía sau vùng một kiếm. Một kiếm ra, mông lung sương mù hòa với cuồng phong kiếm khí, trong chốc lát quét sạch gần nhất ba người. Bối rối sợ hãi trong tiếng thét chói tai, ba người kiệt lực đối kháng, làm sao Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu quá nhanh, lại là tận lực nhằm vào, ba người chiêu thức vừa mới hơn phân nửa, kiếm khí đã tập đến. Vô thanh vô tức ở giữa, ba bồng huyết vụ hiện lên hình quạt hướng phía sau xung ra, chờ kiếm khí biến mất, hiện trường nhiều hơn hai đạo tàn phế thân ảnh, còn có một người, khoảng cách gần nhất, trực tiếp bị xoắn nát. Lấy Phong Thệ Yên uy lực, nghĩ một kiếm giết ba người dù sao quá miễn cưỡng, nhưng vừa chết hai tàn vẫn là rất nhẹ nhàng. Chủ yếu cũng là Thạch Tiểu Nhạc phát chiêu vội vàng, nếu không may mắn còn sống sót thương thế của hai người sẽ còn càng nặng. Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy âm thầm tiếc nuối đồng thời, người xung quanh sớm đã sợ ngây người. Liên tiếp phá vây, phản sát, tựa hồ nhân cảnh võ đế ở trước mặt hắn, chỉ là tùy ý làm thịt mạch cỏ, quản ngươi vây công cũng tốt, liên thủ cũng được, không đáng giá nhắc tới. Thạch Tiểu Nhạc thực lực siêu việt nhân cảnh, lại chưa đạt cảnh, nhưng chế tạo hiệu quả, lại có thể cùng địa cảnh võ đế sánh vai. Đổi một cái thực lực cùng hắn tương đương người, cũng tuyệt không cách nào làm được mức này. Giờ này khắc này, đám người đột nhiên ý thức được một sự kiện, có thể cùng Thạch Tiểu Nhạc kịch đấu lâu như vậy võ đạo huyền, thực lực đến mạnh đến mức nào. Kẻ này là cái dị số, không phải địa cảnh võ đế không thể địch, không thể địch. Mau lui lại. Còn sót lại 5 tên hư nguyên cảnh võ đế sợ choáng váng, nơi nào còn dám truy kích Thạch Tiểu Nhạc, từng cái hận không thể lập tức kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Viêm gia chờ tứ đại thế lực cao thủ trợn mắt hốt mồm. Trong mắt mọi người ẩn đầy sắc cơ, có người nắm chặt nắm đấm, nhưng trở ngại phát lời thề, từng cái muốn động mà không thể động. Bất quá vừa nhìn thấy ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc trước người Huyền Nguyên Võ Đế, cũng đều bình tĩnh lại. Địa cảnh Võ Đế xuất thủ, chắc hẳn có thể thu thập tiểu tử này. Thật sự là lợi hại, Kỳ Lân thiếu đế, đáng tiếc ngươi quá phong mang tất lộ. Huyền Nguyên Võ Đế trong mắt mang theo chưa tán đi kinh ngạc, cái này xóa kinh ngạc, lại rất nhanh biến thành sắc cơ. Đã đứng ở Thạch Tiểu Nhạc mặt đối lập, như vậy hắn liền không cho phép bực này nhân vật sống sót. Xoát. Nói không rõ là chạy bằng khí, vẫn là vận động, không, có lẽ là tâm động, một đạo lấy cương khí ngưng tụ thành trăm trượng lợi mũi tên, vừa mới xuất hiện đã đến Thạch Tiểu Nhạc hai người trước mắt, phảng phất bọn hắn như thế nào di động, đều mơ tưởng tránh ra. đây là ta áp đáy hòm tuyệt chiêu, tâm chi sát tiễn, nếm thử nó tư vị a. Tâm chi sát tiễn, lấy tâm võ chi lực thôi động. Luận cảnh giới, Huyền Nguyên Võ Đế tâm võ chi lực cố nhiên so ra kém Thạch Tiểu Nhạc tâm kiếm chi lực, nhưng là đừng quên, tâm chi sát tiễn bản thân là địa bảng sát chiêu, huyền diệu độ hơn xa Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu. Tiễn này vừa ra, nếu không phải là địa cảnh võ đế, tuyệt đối không cách nào tránh đi. Nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc ngưng thần tinh khí, tại biến thiên kích địa đại pháp thôi thúc dưới, tâm chi sát tiễn tốc độ dần dần trở nên chậm, cũng làm cho hắn nhìn thấy mơ hồ tiễn dây dấu vết. Để đọc chuyện. Ngay tại lúc này, một cái phong thể yên vung ra, ken một tiếng. Thạch Tiểu Nhạc không quên nắm chặt nhan ngọc trầm, hai người lấy cực nhanh tốc độ rút lui 8 vạn mét, nhân cơ hội này, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa phát động tinh thần đại pháp, ngắn ngủi ảnh hưởng tới dọc đường một chút hư nguyên cảnh võ đế. Hắn không để ý cánh tay băng máu thương tích. Cường lực quét qua, xuân nộ kiếm bên trên lưu lại hai cố lực lượng, lập tức tung hoành bát phương. Phúc, phúc, phúc. Chỉ gặp một đám huyết sắc pháo hoa nở rộ, mỗi một đóa đều đại biểu một vị hư nguyên cảnh võ đế. Mọi người kinh hãi muốn tuyệt phát hiện, người đã chết, đều là lúc trước tham dự vây công Thạch Tiểu Nhạc người, mà vốn nên bị trọng thương, thậm chí sắp chết Thạch Tiểu Nhạc, vẹn vẹn chỉ là sắc mặt tái nhợt, cánh tay phải đổ máu, mà nhan ngọc châm tại hắn bảo vệ dưới, càng là không hư hại mảy may. Cái này, Viêm gia chờ tứ đại thế lực cao thủ không thể tin tưởng, trong mắt trợn thật lớn. Nhân cảnh võ đế phía trên, cũng không phải là chính là địa cảnh võ đế, mà là một chút sát chiêu uy lực chưa thể đạt tới địa bảng yêu cầu võ đế, xưng là ngụy địa cảnh võ đế. Tỷ như Thạch Tiểu Nhạc, tỷ như vận dụng Vô Ngã Thánh Cốt võ đạo huyền, chính là loại này. Nhưng đừng nhìn ngụy cảnh chỉ là có thêm một cái ngụy chữ, cùng chân chính địa cảnh võ đế so sánh, thực lực sai biệt vẫn là rất lớn. Ai có thể nghĩ đến, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có tiếp nhận Huyền Nguyên võ đế sát chiêu, thậm chí còn lợi dụng đối phương, thuận tay giết ba vị hư nguyên cảnh võ đế. Bực này gặp thời ứng biến bản sự, quả thực là không thể nói lý. Đồ chết tiệt, tâm chi sát tiễn. Sáu liên sát. Huyền Nguyên võ đế nhất là chấn kinh, sau khi khiếp sợ là chính hắn đều không thể lý giải kinh hoàng cùng sợ hãi. Nắm lấy cơ hội, hắn vận dụng toàn lực, một hơi sử xuất sáu nhớ sát chiêu, bất kể đại giới tiêu hao hạ, cương khí lập tức chỉ còn không đến một nửa, sắc mặt đều tái nhợt rất nhiều. Nhưng ở Huyền Nguyên võ đế xem ra, không cầu đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, chỉ cần có thể trọng thương đối phương, lại thêm chính mình cùng những người khác phối hợp tác chiến, Thạch Tiểu Nhạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Mới vừa rồi là một tiễn, hiện tại là sáu mũi tên, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc xem ra, cũng không quá lớn khác nhau. Đỉnh phong hương nguyên cảnh cấp bậc tinh thần lực, để hắn có thể trong nháy mắt phân biệt ra được sáu mũi tên quỹ tích cùng sơ hở, nhiều lắm là chính là bản thân lực lượng có hạn, không cách nào chính diện đánh tan mà thôi. Trường kiếm huy động, Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ như bay, nhắm chuẩn bên trái nhất một tiễn. Khen. Tiếp nhận Thạch Tiểu Nhạc một kích toàn lực, một tiễn này vẫn có 3 phần sức mạnh, nhưng bắn vọt phương hướng phát sinh chết đi. Hời hợt khanh. Ngay sau đó, mũi tên thứ 2 nhận mũi tên thứ nhất ảnh hưởng, vị trí đồng dạng đại biến, quấy nhiêu được mũi tên thứ 3, mũi tên thứ 3 lại tiếp tục lan đến gần thứ 4 tiễn, sau đó là thứ 5 tiễn, thứ 6 tiễn. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, lại là 6 mũi tên khí cơ va chạm đến cùng một chỗ, phát sinh nổ lớn. Huyền Nguyên võ đế vọt tới trước thân thể trì trệ, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, chờ nghe được Viêm gia cao thủ cho hắn truyền âm, mới giống như điên hướng một phương hướng nào đó đuổi theo ra. Sau ngày hôm nay, Kỳ Lân chi danh chắc chắn truyền khắp đại hạ hư nguyên cảnh vòng tròn. Kẻ này nếu có thể chạy trốn, tương lai có lẽ có cơ hội tranh giành thiên hạ đệ nhất cao thủ bảo tọa. Từ một kiếm đế cùng Kỳ Chính võ đế hai mặt nhìn nhau, một bên Huyền Băng kiếm đế không nói gì, thần sắc lại đã sớm bị rung động chỗ lấp đầy. Tựa hồ là hạ cái nào đó quyết định, từ một kiếm đế khẽ cắn môi, chúng ta xin từ biệt ta. Huyền Băng kiếm đế trong mắt hơi híp, lao ra hỏa, theo ngươi tính tình, cũng không phải là muốn trợ giúp Kỳ Lân a. Quá nguy hiểm, chớ tự muốn chết đường. Hắc hắc, ta tử một cả đời này, không có khác hứng thú, duy chỉ có thích kết giao thiên hạ kỳ nam tử. Huống chi, cùng một người thành lập giao tình phương thức tốt nhất, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta, cần Kỳ Lân hữu nghị a. Huyền Băng kiếm đế biết đại khái thứ gì, thật sâu nhìn tử một kiếm đế một chút, ngươi còn không bỏ xuống được sự kiện kia sao. Cho dù ngươi giúp hắn, hắn cũng chưa chắc chịu xuất lực. Cũng nên thử một lần, thời gian của ta không nhiều lắm. Dứt lời, cười cười, từ một kiếm đế dứt khoát hướng một phương hướng nào đó lao đi. Tiểu tử, người đi không nổi. Sau lưng kình phong đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc không cần quay đầu lại liền biết là Huyền Nguyên võ đế đổi tới. Đối mặt hương nguyên cảnh cao thủ, khinh công của hắn nhất vi độ giang rõ ràng giật gấu vá vai, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Càng hòng bét chính là, đừng nhìn Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm phá hết 6 liên sát, nhưng thực lực của hai bên chênh lệch bảy ở kia, hắn sớm đã nhận lấy cách không phản vệ, thương thế cực nặng, có khả năng phát huy công lực không đủ bình thường một nửa. Trưởng kinh lăng không ngân xuống, Thạch Tiểu Nhạc dựa thế một tay lấy Nhan Ngọc Trâm đẩy hướng vạn mét bên ngoài quan môn. Nhan Ngọc Trâm bỗng nhiên quay đầu, lại chỉ gặp Thạch Tiểu Nhạc xoay người, chuẩn bị một mình đối kháng giận oanh tại ngực, đang đằng sát khí huyền nguyên võ đế, cũng không quay đầu. Nàng đương nhiên sẽ không cho là đối phương là ưa thích chính mình mới làm được như thế, hơn phân nửa chỉ là báo đáp ơn cứu mệnh của mình thôi, nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho dòng suy nghĩ của nàng dị thường phức tạp. Dạng này người, nói dễ nghe là thuần túy, trọng tình trọng nghĩa, ân đoán rõ ràng, nói đến khó nghe chính là không biết lượng sức, nhưng cái này chẳng lẽ không phải chính là Thạch Tiểu Nhạc trên thân đặc biệt nhất chỗ. Ngươi đã cứu ta, tốt, ta cũng muốn cứu ngươi, mặc kệ hành động này, có thể hay không uy hiếp đến mình sinh mệnh. Nhưng ta tuyệt không chịu nhiều thiếu người một phần ân tình. Tốt một cái kiêu ngạo người a. Nhan Ngọc Trâm vận chuyển cương khí, ra tốc hướng quang môn phóng đi. Nàng minh bạch, chính mình lưu lại sẽ chỉ là vương hữu, nếu như Thạch Tiểu Nhạc có thể còn sống, nàng phải dùng phương thức của mình báo đáp đối phương. Nếu như hắn chết, nàng thề, không tiếc bất cứ giá nào, cũng đều vì hắn, vì Nhan gia cao thủ, còn có cái kia phụ thân báo thủ. Chuyện đột nhiên xảy ra, tăng thêm phụ cận cao thủ lập trường rõ ràng, cơ bản đều đánh vào cùng một chỗ. Xem náo nhiệt phe thứ ba cũng lẫn mất xa xa, cho nên một đường không người ngăn cản. Một lát sau, tại Viêm gia cao thủ chờ người tức thì nóng giận ánh mắt bên trong, Nhan Ngọc Trâm tiến vào quan môn, biến mất không thấy gì nữa. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 977, Vô Sỉ. Chương 978, Vô Sỉ. Nhớ kỹ, cái này đem là ngươi làm qua ngu xuẩn nhất quyết định. Không cách nào hình dung huyền nguyên võ đế tâm tình vào giờ khắc này, kinh hãi cũng có, nổi giận cũng có. Thậm chí còn có một tia không thể nói nói hối hận cùng sợ hãi. Đúng vậy, huyền nguyên võ đế hối hận, sớm biết Thạch Tiểu Nhạc như thế khó chơi, chiến lực cường đại như thế, coi như tứ đại thế lực ước cho hắn cho dù tốt đồ vật, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Vì tạm thời lợi ích, đắc tội một cái rất có thể không cách nào giết chết kỳ tài ngút trời, tính thế nào cũng là thua thiệt. Nhưng là hiện tại, huyền nguyên võ đế không có đường lui. Có lẽ là ngươi ngu xuẩn nhất quyết định. Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ bình thản, không đợi huyền nguyên võ đế chủ động tiến công. Hắn dẫn đầu xung ra, trường kiếm trên không trung liên vẽ 36 lần, hợp thành một đạo kiếm hải dòng lũ. Bành! Huyền Nguyên Võ Đế một quyền đem chấn vỡ, cất bước mà lên, sắc mặt âm trầm vùng ra quyền thứ hai. Nhưng vào lúc này, một cỗ mịt mờ mà cường đại tinh thần lực đánh thẳng vào Huyền Nguyên Võ Đế não hải, đem hắn ý thức câu vào vô tận luân hồi. Hắn không còn là cao cao tại thượng hư nguyên cảnh võ đế, thành một tiêu sư, một tên ăn mày, một vị thư sinh. Tại trong hồng trần phẩm vị ngọt bùi cay đắng, không có cuối cùng. Không có điểm cuối cùng. Dám ám toán ta, cút ngay cho ta. Một đoạn thời khắc, Huyền Nguyên Võ Đế đã nhận ra nguy cơ, gấp đến độ cái chán lạnh mồ hôi đứa ra, tại tinh thần lực của hắn điên cuồng va chạm hạ, luân hồi hình tượng nhao nhao vỡ vụn. Còn không đợi Huyền Nguyên Võ Đế thở phào, lọt vào trong tầm mắt mà đến chính là một đạo khai thiên tích địa kiếm mang, không chút nào cho hắn cơ hội né tránh. Nguyên Võ Thần Thuẫn. Thời khắc mấu chốt, một mặt to khoảng 10 trượng, mặt ngoài lưu chuyển lên rất nhiều đường vân bạch sắc quang thuẫn. Thủ hộ tại Huyền Nguyên Võ Đế trước người. Kiếm mang chạm tại phía trên, lập tức như là trà sáng cơ cắt chém sắt thép, tư tư thanh âm bên trong, hỏa tinh hiện lên liêm đao hình dạng, một mực lan tràn tới vạn mét xa. Những này hỏa tinh, mỗi một hạt đều đạt đến lao thiên độ cao ấm, càng đem hư không đều đốt ra đạo đạo màu đen vết tích, thật lâu không cởi. Mấy chục phần có một cái chớp mắt không đến thời gian, bạch sắc quang thuẫn bị cắt mở, hướng hai bên tán đi. Tiêu hao tám thành kiếm mang, tiếp tục chém về phía Huyền Nguyên Võ Đế. Cái sau bất lực chống đỡ, chỉ tới kịp cưỡng ép thay đổi một cái thân vị. Xoẹt một tiếng, một mảnh huyết nhục ném đi, lại bị kiếm khí xoắn thành bột mịn. Huyền Nguyên Võ Đế sắc mặt trắng bệnh, bay ngược đồng thời, túi đầu nhìn xem bộ ngực mình hạ lõm. Nơi đó da thịt bị cắt mở, lộ ra bạch cốt, gân mạch thậm chí mạch máu, một tia bén nhọn kiếm khí đang cố gắng chui vào thể nội, phá hư thân thể của hắn, tại Huyền Nguyên Võ Đế toàn lực thôi động cương khí phía dưới, mới gian nan xóa đi. Ngẩng đầu, Huyền Nguyên Võ Đế bộ mặt cơ bắp run rẩy, huyết dịch khắp người đều tuôn hướng hắn đầu, cực hạn phẫn nộ cùng sát cơ, che giấu kiên kỵ, để hắn gần như điên cuồng. Đường đường một cái địa cảnh võ đế, thế mà tổn thương tại một nửa bước hư nguyên võ giả trong tay, chuyến đi, hắn sẽ thành khắp thiên hạ trò cười. Khá lắm, ngay cả tinh thần lực đều cường đại như thế, kém chút khống chế Huyền Nguyên Võ Đế. Ta muốn biết, kẻ này đến tột cùng có hay không được điểm. Đến giờ phút này, mọi người đã chấn kinh đến chết lặng. Phảng phất Thạch Tiểu Nhạc làm ra lại không thể tư nghị sự tình, với hắn mà nói, cũng chỉ là phần thuộc bình thường, không có gì lớn. Đổi tại bình thường, nếu nói một nửa bước hư nguyên võ giả, có thể đối đầu, thậm chí kích thương địa cảnh võ đế, đám người sẽ chỉ xem như trò cười tới nghe. Chỉ có loại trình độ này sao? Ngoại nhân nhưng lại không biết, Thạch Tiểu Nhạc đấy lòng tràn đầy thất vọng. Vừa rồi một kích, hắn đã đem tinh thần lực cùng thực lực kết hợp với nhau, lại vẫn chỉ đả thương Huyền Nguyên Võ Đế, còn không phải trọng thương. Có thể nghĩ, đến xuống một lần, chờ đối phương có chỗ phòng bị, tinh thần công kích tuyệt đối khó mà có hiệu quả. Chỉ có thể nói, biến thiên kích địa đại pháp cấp độ có chút thấp, không cách nào phát huy ra Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực ưu thế, nếu là đổi thành một môn đỉnh cấp tinh thần đại pháp, có lẽ liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương. Bành bành bàng. Hai người từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, lại từ phía đông đánh tới phía tây, trường không bên trong khắp nơi lưu lại hai người thân ảnh, mảng lớn dãy núi bị đánh nát, dòng sông bị chém đứt. Bất chi bất giác, hai người đã đến mấy chục vạn mét bên ngoài. Nhưng mặc kệ là kịch đấu bên trong cao thủ, vẫn là quan chiến người, đều rất có ăn ý dựa theo hai người, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Lại là một lần xung kích. Thạch Tiểu Nhạc há mồm phun ra một cỗ huyết tiễn, lảo đảo rút lui mấy ngàn mét, mới hiểm hiểm ổn định thân hình. Hắn dù có muôn vàn thủ đoạn, thực lực chung quy kém một đoạn, đánh lâu về sau, bị Huyền Nguyên Võ Đế gây thương tích. Đất bằng một chỗ khác, Huyền Nguyên Võ Đế cũng là toàn thân chảy máu, không có chiếm được quá lớn tiện nghi. Không lo được thương thế, hắn ha ha cười nói, có gan ngươi cũng không cần trốn, hôm nay, muốn ngươi biến thành chết kỳ lân. Thấp kém phép khích tướng, và ngươi, vĩnh viễn không giết chết được ta, nhiều nhất đồng quy vu tận. Thạch Tiểu Nhạc bình thản tự thuật, tỉnh táo đôi mắt, lại làm cho Huyền Nguyên Võ Đế từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này, một đóa nóng bỏng hồng vân trôi dạt đến Thạch Tiểu Nhạc một chỗ khác, hồng vân phía trên, Viêm Cực Trần hai mắt như đèn, ngạo nghễ mà đứng, xa xa nhìn xuống phía dưới. Thạch Tiểu Nhạc cười. Viêm Cực Trần thản nhiên nói, ngươi không cần kinh hoàng, ta nói qua, thực lực của ngươi còn chưa xứng để cho ta xuất thủ. Nhưng ta thân là Viêm gia tử đệ, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên chỉ cần ngươi không trốn, ta sẽ không bắt ngươi như thế nào. Thạch Tiểu Nhạc ý cười làm sâu sắc, không che giấu chút nào trong đó trào phúng. Hắn không tin Viêm Cực Trần nhìn không ra thực lực của hắn, nếu là toàn thịnh thời kỳ đánh nhau cùng cấp, Thạch Tiểu Nhạc tự nhận không thua tại đương thời bất kỳ người nào. Hết lần này tới lần khác khi đó, Viêm Cực Trần phòng thủ mà không chiến. Cho tới bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc bản thân bị trọng thương, hắn lại chủ động lên tiếng, ngăn chặn Thạch Tiểu Nhạc đường lui, để hắn không thể không cùng Huyền Nguyên Võ Đế giao thủ. Vô ý như thế, vẫn là tận lực căn bài. Ha ha ha, cái gì Viêm gia kỳ lân mà, nguyên lai chỉ là một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Ngươi đơn giản vũ nhục kỳ lân hai chữ, không xứng cùng thiếu đế tịnh sưng. Nhan Tam một bên cùng địch chiến đấu, một bên cùng thiếu, tràn đầy chẳng đáng. Nhan Đại cùng Nhan Nhị cũng là lớn tiếng quát mắng không chỉ. Tận mắt nhìn thấy Nhan Ngọc Trâm rời đi, ba người cũng không có nỗi lo về sau, trong lòng đối Thạch Tiểu Nhạc càng là cảm kích vạn phần, nhìn thấy Viêm Cực Trần diễn xuất sau, một cái so một cái tức giận. Đứng ngoài quan sát đám người sắc mặt khác nhau, ai cũng không phải người ngu. Không quan tâm ngươi Viêm Cực Trần cao cỡ nào ngạo, không dám cùng kỳ lần cùng giai đọ sức, bản thân liền có vấn đề, bây giờ dáng vẻ, càng là có mượn đao giết người chi ngại. Buồn cười, quá buồn cười. Thiếu chủ nhà ta là ai, lấy hắn chi tư, hạ chàng cùng kỳ lần đọ sức, đơn giản chính là đang vũ nhục chính mình. Thiếu chủ không có lấy lớn hiếp nhỏ, tuy là bực này thời khắc, cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ là thực hiện Viêm gia tử đệ nghĩa vụ, phòng ngừa kỳ lần chạy trốn, cái này cũng có lỗi sao. Viêm gia mấy vị cao thủ lớn tiếng bác bỏ Nhan Đại ba người, cười lạnh liên tục. Đứng ngoài quan sát trong lòng mọi người ý nghĩ khác biệt, nhưng không có người xen vào việc của người khác. Ngay tại dưới tình huống như vậy, Huyền Nguyên Võ Đế cười lớn xông về Thạch Tiểu Nhạc. Hắn đã không có đường lui, hiện tại từ bỏ, ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, ngay cả tứ đại thế lực đều sẽ ghi hận hắn. Từ một phát quang, chiến đấu rằng có không giới lúc, một đạo kiếm mang màu tím đột nhiên từ đằng xa bổ về phía Huyền Nguyên Võ Đế, thọc sâu 10 km. Phảng phất một đạo tử sắc màn vải, ngăn cách thiên địa. Đáng chết chính là ai? Kiếm khí màu tím bao phủ xuống, Huyền Nguyên Võ Đế mồ hôi lông đứng đấy, vừa mới tiếp được Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hắn, căn bản không có dư lực ngăn trở một kiếm này. Oeng! Nóng bỏng hỏa vân ngăn ở kiếm khí màu tím trước đó, đầy trời kích xạ, chớp mắt đem kiếm khí màu tím ăn mòn không còn. Viêm thiếu chủ không hổ là thiên hạ tuấn kiệt, tốt bản lĩnh. Từ một kiếm đế cầm trong tay một thanh tử sắc kiếm gỗ, già nua nhiều nhíu trên mặt, lộ ra một tia ấm áp tiếu dung. Giữa sân hơn phân nửa người đều lộ ra vẻ giật mình, bởi vì cùng Tử Mục kiếm đế cũng coi như quen biết, hoàn toàn không ngờ được, lao ra hỏa này vậy mà thâm tàng bất lộ. Không đúng, hắn đã có được ngụy cảnh thực lực, tại sao tại lầu 24 bên trong không tranh không đoạn, đồ đần cũng sẽ không bỏ qua loại kia cơ duyên mới đối. Ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hư trận này đọ sức, lui ra đi, nếu không, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Viêm Cực Trần ngữ khí khinh đạm, lại mang theo không thể nghi ngờ uy thế. Ha ha, Thạch thiếu đế chính là lão phu hảo hữu, há có thể bỏ mặc, nghe qua Viêm thiếu chủ đại danh, nói không chừng muốn lĩnh giáo một chút. Trường kiếm giơ cao, Tử Mộc kiếm đế chủ động bổ về phía Viêm Cực Trần, thái độ chi kiên quyết, khí thế chi dũng mãnh, hoàn toàn lật đổ Huyền Băng kiếm đế chờ người đối với hắn quá khứ ấn tượng. Cái này tham sống sợ chết, khéo léo lao ra hỏa, có thể như vậy dũng cảm. Đón kiếm khí màu tím, Viêm Cực Trần ngay cả đôi mắt đều không nhấc một chút, tay trái giơ cao, vô số hỏa hoa liền bạo trùng mà ra, mỗi một đoàn đều mang đốt cháy thiên địa nhiệt độ, chớp mắt đem kiếm khí màu tím đánh tan, dư thế không dứt, lại bọc lại Tử Mộc kiếm đế. Bành! Một đạo dưới bên cạnh đen nhánh thân ảnh bay ngược mà ra, phun ra một đường huyết vụ, cuối cùng chật vật lăn lộn tại đất, lại tại trước tiên chống tử sắc kiếm gỗ, dãy rủa đứng lên. Viêm thiếu chủ, danh bất hư truyền a. Tử Mộc kiếm đế vẫn tại cười. Ta làm ngươi thâm tàng bất lộ, nguyên lai, bất quá là dựa vào thiêu đốt thọ nguyên bí pháp đang dáng chống đỡ. Lui ra đi, cố gắng có thể sống lâu mấy năm. Viêm Cực Trần lạnh lùng nói. Tử Mộc kiếm đế trên thân biến hóa rõ ràng nhất, không thể nghi ngờ chính là sinh mệnh khí tức suy yếu, mà lại mỗi thời mỗi khắc đều tại giảm dần, rất dễ dàng để cho người ta phỏng đoán đến cái gì. Huyền Băng kiếm đế nắm chặt kiếm trong tay. Tử Mộc kinh thiên lôi. Ai có thể nghĩ Viêm Cực Trần vừa nói xong, Tử Mộc kiếm đế đã đem hết toàn lực, một kiếm hướng đỉnh đầu hắn chém tới. Viêm Cực Trần trong mắt lướt qua một tia giọng niệm ai, tiện tay vô nhẹ, vô số hỏa hoa lại lần nữa lướt đi. Lốt buốt. Tử Mộc kiếm đế lại gặp trọng thương, thất khiếu đều đang chảy máu, gan mảnh vỡ như là đốt tiền phun ra, nhưng vào lúc này, kiếm thế của hắn không giảm trái lại còn tăng, trong kiếm giết. Vốn nên tán đi Tử Lôi kiếm khí, lại vòng qua Viêm Cực Trần, tại hậu phương lớn thành hình, trung điệp bổ về phía Huyền Nguyên Võ Đế. Nguyên lai đây là một cái chiêu trúng chiêu, Tử Mộc kiếm đế lấy tự thân làm mồi nhử, tiếp nhận Viêm Cực Trần một kích, mục tiêu chân chính lại là Huyền Nguyên Võ Đế. Không. Huyền Nguyên Võ Đế kinh hãi đan sen, cuống quýt lui lại đồng thời, nâng quyền đón lấy, lại chỉ chặn một nửa kiếm khí. Cũng may thời khắc mấu chốt, Viêm Cực Trần biểu hiện ra tuyệt thế thiên kiêu lực phản ứng, thuận tay quơ tới, lại thiêu một nửa khắc kiếm khí. Nhưng bọn hắn không để ý đến Thạch Tiểu Nhạc. So với lực phản ứng, ai có thể nhanh hơn được Thạch Tiểu Nhạc? Huyền Nguyên Võ Đế vừa mới thở phào, đột nhiên cảm giác yết hầu đau xót, sau một khắc, đầu lâu phóng lên tận trời. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 978, không tiếc. Chương 979, không tiếc một cắt. Những người khác kinh dị tại Tử Mộc kiếm đế biểu hiện, Thạch Tiểu Nhạc kinh dị, còn hơn nhiều gấp 10. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Tử Mộc kiếm đế vì sao thả rằng bỏ qua thọ nguyên, để tự thân rơi vào hiểm địa, cũng phải giúp chính mình. Bởi vì tình nghĩa, hắn cùng Tử Mộc kiếm đế mới nhận thức bao lâu, ngay cả nói chuyện cũng không có vài câu, ở đâu ra sinh tử tình nghĩa. Cứ việc không hiểu, nghi hoặc, nhưng không có thời gian cho Thạch Tiểu Nhạc nghĩ lại, bởi vì phát ra một kiếm về sau, Tử Mộc kiếm đế khí tức suy yếu tới cực điểm. Một mặt là thọ nguyên tiêu hao quá nhiều, một mặt khác là tiếp nhận Viêm Cực Trần tấn công chính diện sau, ngũ tạng lục phủ phạm vi lớn lệch vị trí, tính mệnh hấp hối. Tử Mộc kiếm đế há hốc mồm, hiển nhiên muốn truyền âm nói cho Thạch Tiểu Nhạc cái gì, nhưng hắn tổn thương quá nặng đi, ngay lập tức truyền âm tụ khí đều làm không được. Nửa người co quắp trên mặt đất, ngực một cái động lớn, vẫn có ngọn lửa tiến vào chui ra, không giờ khắc nào không tại từng bước xâm chiếm tính mạng của hắn khí cơ. Siêu. Thạch Tiểu Nhạc bay lượn đến Tử Mộc kiếm đế trước người, đơn trưởng đập vào nó hậu tâm, thâm vận sinh tử võ đạo. Thạch, thiếu đế, ngươi, không quản lão phu. Trọng thương gần như hôn mê, Tử Mộc kiếm đế hoàn toàn không có phát giác được sinh tử võ đạo khí tức. Mà quá trình này, Viêm Cực Trần từ đầu đến cuối lẳng lặng mà nhìn xem, thẳng đến lúc này, mới nói Kỳ Lân, ngươi dựa vào người khác lấy mệnh tương trợ, mới khó khăn lắm đánh thắng đối thủ, thắng lợi như vậy có ý nghĩa sao, quá làm ta thất vọng. Tử Mộc kiếm đế vội vàng thở dốc nói, ít, thiếu đế, coi như không có lao phu, ngươi cũng có thể thắng được thắng lợi sau cùng, chớ có nghe hắn. Luận thấm nhuần lòng người, Tử Mộc kiếm đế tuyệt không thua ở bất luận kẻ nào. Lúc trước từng màn, đều chứng minh Thạch Tiểu Nhạc cân đoán rõ ràng cá tính. Mà dạng này người, một khi gieo xuống thắng mà không võ, liên lụy người bên ngoài hạt giống, chắc chắn sẽ trở thành tâm ma, thật to ảnh hưởng võ học tiến cảnh. Cho nên Tử Mộc kiếm đế vội vàng an ủi, nhưng trong lòng âm thầm cảm thán, Viêm Cực Trần, thật sâu thật độc tâm tư. Thạch Tiểu Nhạc nói tiền bối không được kích động, ta minh bạch. Tâm hắn chí kiên định, không oanh tại vật, há lại sẽ bởi vì người bên ngoài vài câu ác ý nói liền bản thân hoài nghi. Viêm Cực Trần đáy mắt hiện lên một tia nồng đậm sắc cơ. Muốn hắn lấy cảnh giới cao đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, không thể nghi ngờ sẽ có tổn hại hắn cùng giai bất bại mỹ danh, cho là hắn không dám đánh nhau cùng cấp, coi như thắng, cũng sẽ làm hắn sinh ra tâm ma. Nhưng nếu chân chính đánh nhau cùng cấp, lại không có nắm chắc tất thắng,

may mắn rút được một môn kỹ thuật giết người. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn vận dụng, hiện tại, lại là không cần không được. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 980, đại thế không thể đỡ. Chương 980, đại thế không thể đỡ. Cột nước, á mạc, đao quang, mỗi một trọng cương khí đều đủ để đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, càng không nói đến vẫn là tam trọng, tại bất luận cái gì người xem ra, đây đều là tuyệt không sinh lộ tử cục. Từ Mục Kiếm Đế đã từ bỏ tất cả hy vọng. Hối hận không? Có lẽ có à, nhưng không phải hối hận dựng vào tính mạng của mình, chỉ là hối hận, lại không có thể đền bù trong lòng tiếc nuối. Khen. Một đạo kiếm minh, vang vọng vạn trượng trời trong, tựa như vô số sáo trúc nhao nhao sai đạn, mang theo Tử Mục Kiếm Đế chưa hề lãnh hội qua hoàng giả uy lăng chi khí, đập vào mặt. Đây là... Tử Mục Kiếm Đế hãi nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy hắn cả đời khó quên hình tượng. Ngàn vạn điên cuồng xé rách khí kình bên trong, một đoàn kiếm khí từ không sinh có, ngăn cách ra một mảnh tuyệt đối an toàn lĩnh vực. Trong lĩnh vực, thiếu niên áo xanh vươn người như ngọc, sợi tóc tung bay, tại kia cố hoàn toàn khác biệt, đường hoàng đại khí kiếm đạo phụ trợ phía dưới, hắn phảng phất một vị hiệu lệnh thiên hạ trong kiếm hoàng giả, quý hoa tự sinh, anh hùng lỗi lạc. Liền ngay cả ngoại vi ba cỗ cương khí đều thần phục tại kiếm thế của hắn phía dưới, không được tiến thêm, cũng làm Tử Mục Kiếm Đế có thể vô cùng rõ ràng khắc xuống trước mắt một màn này. Một kiếm thành danh. Trong lòng quắc khẽ, Thạch Tiểu Nhạc huy động trường kiếm, thuận thế hướng phía trước vạch một cái, trước mắt lướt qua một đạo anh tư vĩ ngạn thân ảnh. Mộ anh hùng. Không sai, lần này Thạch Tiểu Nhạc rút chúng sát nhân kỹ, chính là tới từ Mộ anh hùng tuyệt chiêu, lấy từ không hiểu kiếm pháp bên trong một kiếm thành danh. Nếu như kiếm thánh là một thanh thanh kiếm, vô danh là một thanh thần kiếm, như vậy Mộ anh hùng thì là một thanh hoàng kiếm, hoàng giả chi kiếm. Hoàng giả vốn nên phong mang tất lộ, đứng ngạo nghễ hồng trần, nhưng vì nghĩa đệ vô danh, Mộ anh hùng lại cam nguyện không có tiếng tăm gì, liễm khí tàng phong mà không oán không hối. Hắn tài tình không thua vô danh, võ công không thua vô danh, tính cách lại hoàn toàn trái ngược, cho nên từ anh hùng kiếm bên trong ngộ ra không hiểu kiếm pháp, cũng là ngày đêm khác biệt. Kiếm khí phun trào trong ngay mắt, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được cũng không phải là siêu nhiên vật ngoại, mà là một loại bao quát chúng sinh hoàng giả đế khí, đây là Mộ anh hùng bản thân tính cách, cùng tự thân kiếm pháp dung hội mà thành khí cơ. Thạch Tiểu Nhạc lặng lặng thể ngộ, thời gian thả chậm. Về phần ngoại bộ uy hiếp, sớm đã không bị hắn để ở trong lòng. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, ba cỗ cương khí tựa như giấy mỏng bị xé mở, kiếm khí như cuồng như ngạo, trong nháy mắt nuốt sống nguyên bản còn đắc ý giữ tận ba vị địa cảnh võ đế. Không. Ngươi. A. Kiếm khí chỗ qua, tan thành mây khói, bay thẳng hướng chính bắc phương, sinh sinh đem hư không cày ra một đạo chiều rộng vạn mét, dài không biết rất xa vết kiếm bên trong vết nước, trọn vẹn qua mấy tức thời gian mới chậm rãi khép lại. Nhưng lưu lại kiếm khí, vẫn tại tương hố quái, rung động bốn phương tám hướng tâm thần của mọi người, nguyên bản còn tại kịch đấu chiến đoàn, cũng nguyên nhân cố khí thế này ngừng lại. Qua nửa ngày, ai, vừa rồi, là ai đang xuất thủ? Nộ viêm hoàng thanh âm run rẩy, bạch mi không ở lay động. Một kiếm kia uy lực, tuyệt đối đạt đến thiên cảnh cấp độ, không khách khí nói, một vị thiên cảnh kiếm khách, đủ để áp chế ở nơi trốn có người. Chân thủy hoàng sắc mặt trắng bệnh, ám tông áo đen lão giả thu liễm màn đêm, ngưng thần nín thở. Còn có tứ đại thế lực những người khác, càng là từng cái như lâm đại địch, phía sau lưng toát ra lạnh mồ hôi. Tuy là một hậu chờ người, cũng là tâm thần chấn động, rất lâu nói không ra lời. Mới kiếm khí phát ra chi địa, rốt cục bình tĩnh lại, ba vị địa cảnh võ đế hài cốt không còn, trung tâm nhất, một cái vô cùng to lớn màu đen cái hố xuất hiện, nhưng cũng đã mất đi Thạch Tiểu Nhạc cùng Tử Mục Kiếm Đế thân ảnh. Hẳn là một vị nào đó ẩn thân cao thủ, cứu đi hai người kia. Dùng cũng là kiếm, lại như thế cường đại, sẽ không phải là Kỳ Lân trưởng bối a? Vô Nhai đạo hoàng âm thầm phỏng đoán, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái này khiến đám người đứng ngồi không yên. Suy nghĩ kỹ một chút, Kỳ Lân lấy không đến 40 chi linh, liền có được ngụy cảnh thực lực, cho dù có thiên phú nguyên nhân, nhưng nếu vô danh sư dạy bảo, thật có thể tiến bộ nhanh như vậy sao? Không nói cái khác, chỉ nói kẻ này tầng tầng lớp lớp kiếm chiêu, thủ đoạn, cũng không phải là cơ duyên có khả năng giải thích, càng giống là một loại vô cùng đáng sợ truyền thừa. Một kiếm kia dư uy còn tại, lại thêm Vô Nhai đạo hoàng rất có đạo lý phỏng đoán, lập tức tứ đại thế lực cao thủ sắc mặt vô cùng khó coi, quả thực là như cha mẹ chết. Việc này nhất định phải nhanh bẩm báo môn phái, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nộ viêm hoàng âm mặt âm thầm suy nghĩ, đồng thời lại có chút hối hận, sớm biết sẽ xuất hiện bực này biến cố, viêm gia có lẽ liền sẽ không động thủ. Mục Linh Nhi rơi vào một hậu bên người, sư đồ hai người ánh mắt đối mặt, đồng thời riêu riêu đầu. Mặc dù nghi hoặc, bất quá tứ đại thế lực chung quy không có đạt được, đây chính là kết cục tốt nhất. Nhan Ngọc Trâm rời đi, Thạch Tiểu Nhạc không biết tung tích, lại thêm cao thủ tuyệt thế uy hiếp, cũng không có người lại đi khó xử Nhan Đại ba người, tùy ý bọn hắn xông vào quan môn. Một trận phong ba, liền lấy loại này đầu voi đuôi chuột phương thức kết thúc. Mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ quan môn rời đi sau, một vị trùng thiên mũi mặt tròn nam tử hùng hùng hổ hổ, thần sắc khá là lo lắng. Lần này hắn phụng giáo chủ chi mệnh, đến đây bảo hộ Thạch Tiểu Nhạc, lại bởi vì muốn thử xem đối phương bản sự, làm hỏng cứu người cơ hội tốt, lần này ngược lại tốt, sơ ý một chút chơi thoát, để hắn đi nơi nào tìm người. Xong đời, đây chính là thần phong đường chủ, nghe nói Hàn hộ pháp rất xem trọng hắn. Trung thiên mũi nam tử sắc mặt không ngờ, tại Yên Vũ thành nhỏ tầng thứ 2 đi vội, đợi trông thấy Yên Vũ Minh cùng Hồ Hải Minh cao thủ lúc, liền phát tiết một trận xuất thủ, một đường giết rất nhiều người. A, hắn bỗng nhiên tại một chỗ ẩn nấp góc đường ngừng lại, ánh mắt quét qua chỗ, hai thân ảnh chính dựa vào góc tường, toàn thân vết máu, không rõ sống chết. Một cái là ngực thông thấu, bụng đều kém chút chảy ra láo giả, một cái khác tuổi trẻ anh tuấn, tóc mai điểm bạc, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai? Ha ha ha, mẹ nó rốt cuộc tìm được. Một cái lắc mình, trùng thiên mũi nam tử cấp tốc cướp đến trước mặt, không thèm quan tâm tử một kiếm đế, tại Thạch Tiểu Nhạc trên thân thăm dò, ý thức được tình huống không ổn, vội vàng từ trong ngực xuất ra chữa thương đan dược, một mạch toàn nhét vào Thạch Tiểu Nhạc miệng bạ gì. Đại khái nhớ tới tử một kiếm đế đã cứu Thạch Tiểu Nhạc, rất sợ Thạch Tiểu Nhạc tỉnh lại hỏi, trùng thiên mũi nam tử hừ hừ, mới cho tử một kiếm đế thôi cung quá huyết. Lão già này không cứu nổi, thôi, ta trước dẫn bọn hắn rời đi nơi này, tránh khỏi đến lúc đó bị cuốn lên phiền phức, đem người một phát, nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành. Cẩn thận mang theo lên Thạch Tiểu Nhạc, lại một bà nhấc lên tử một kiếm đế, trùng thiên mũi nam tử bay lượn không thấy, thông qua hắn điều tra biết được thông đạo, sau nửa canh giờ, hắn đi ra Yên Vũ thành nhỏ, ngựa không dừng vó đi về phía nam tiến đến. Yên Vũ thành nhỏ sự tình, cũng không lâu lắm, quả nhiên tại đại hạ giang hồ hư nguyên cảnh vòng tròn bên trong truyền ra. Dù sao trận này đại cơ duyên, cơ hồ bao gồm các lớn đỉnh cấp thế lực, những thế lực này hư nguyên cảnh võ đế, khó tránh khỏi có các mối quan hệ của mình quan hệ, cho nên sự tình truyền bá cực nhanh. Đương nhiên, tứ đại thế lực đối với cái này im miệng không nói, bởi vì có một số việc, bọn hắn làm cũng không hào quang. Làm sao bọn hắn đối thủ cũng sẽ không buông tha bực này cơ hội, liều mạng thay bọn hắn tuyên truyền, một tới hai đi, ảnh hưởng ngược lại càng lớn. Cái kia Phi Mã Vương Triều Kỳ Lân, quả thật kinh người như thế sao? Lại đánh bại Diêm Hoàng đệ tử duy nhất. Trận chiến kia có thật nhiều người mắt thấy, tự nhiên không giả. Hiện tại cũng truyền, người tuổi trẻ kia lĩnh ngộ tâm kiếm đại thành chi cảnh, có thượng cổ kiếm đế chi di phong. Thượng cổ kiếm đế, cái này đánh giá không khỏi quá cao đi. Hoặc là danh sơn đại xuyên, hoặc là tông môn bí địa, hoặc là bình thường viện lạc, thỉnh thoảng có người nói chuyện phiếm nghị luận. Không nói khoa trương chút nào, cùng võ đạo huyền đánh một trận xong, Thạch Tiểu Nhạc ba chữ đã thành hư nguyên cảnh vòng tròn bên trong nhất bị nâng lên người tên một trong. Hắn như là một viên hoành không xuất thế sao chổi, lúc trước một số người đối với hắn ấn tượng, nhiều còn dừng lại tại Phi Mã Vương Triều đệ nhất thiên tài, thậm chí song võ đạo người sở hữu phạm chủ, lợi hại là lợi hại, nhưng không khỏi mơ hồ. Mà bây giờ, tất cả mọi người đối với hắn có nhất trực quan nhận biết. Loại này nổi tiếng, cũng chính theo hư nguyên cảnh võ đế giao lưu, thậm chí đối đệ tử huấn đạo, dần dần hướng xuống một tầng vòng tròn chuyên bá. Một chút đỉnh cấp môn phái hạch tâm đệ tử nghe nói việc này sau, từng cái trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Hán, thế mà đánh bại võ đạo huyền. Trường sinh giáo nơi nào đó trong lầu các, Ngư Hữu Dung hít một hơi thật sâu. Mắt thấy qua Vô Nguyên cung chi chiến, nàng tuyệt không hoài nghi Thạch Tiểu Nhạc thiên tư. Thậm chí tại Ngư Hữu Dung trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc chính là nàng chứng kiến hết thảy tất cả tuấn kiệt bên trong, nhất là xuất chúng một cái. Nhưng nghe nói Thạch Tiểu Nhạc lấy không đủ 40 chi linh, đánh bại 53 tuổi võ đạo huyền. Vẫn là lệnh Ngư Hữu Dung thật lâu khó mà bình tĩnh. Không biết lần sau gặp mặt, ngươi lại sẽ như thế nào. Lâu bên ngoài một ao xuân thủy, đang bị gió nhẹ thổi nhăn, trôi nổi lá sen cũng tùy theo tản ra, Ngư Hữu Dung nhìn đến xuất thần, hai mắt liên liên. Đây là một nơi giấu người hy hữu đến thấp bé gò núi. Đỉnh phong, đang có hai vị lão giả cách một trương bàn đá, đánh cờ đánh cờ. Lão giả lừa đảo, ngươi quay toán sai, kia nhỏ hậu sinh không có chết. Đàn tẩu rơi xuống một chữ, cười ha ha. Đối diện thiên mệnh thần tướng gặp lão hữu cười trên nỗi đau của người khác, bất đắc dĩ riêu riêu đầu, sự do người làm, việc này cùng người, tức là sông dài vận mệnh bên trong thế, thế lại phân lớn nhỏ, tự nhiên tồn tại biên số, lão phu ngẫu nhiên tính sai cũng là bình thường. Đàn tẩu khẽ nói, cưỡng tử đoạt lý. Thiên mệnh thần tướng cười ha hả bộ dáng, cũng không so đo, chẳng được bao lâu, đống nhiên thở dài, nhỏ thế khó dò, đại thế lại là 10 phần chắc 9A. Ngươi nói là, Nhan Chân Linh bị vây công một chuyện. Đàn tẩu sắc mặt cũng ngưng trọng lên. So sánh làm náo động Thạch Tiểu Nhạc, kỳ thật lần này nhất là hoành động sự tình, lại là Nhan Chân Linh gặp lục đại cao thủ vây công, cựu tử nhất sinh, lại bị một thần bí lao đầu cứu, không biết tung tích. Người bình thường trong mắt, đây có lẽ là lợi ích chi tranh. Nhưng thiên mệnh thần tướng cùng đàn tẩu là ai, sớm đã thấm nhuần cấp độ càng sâu bí mật. Thiên ngoại bí mật của người che không được, chỉ là như vậy đến một lần, trận này sắp đến phong ba, sợ là sẽ phải tác động đến toàn bộ Đông Thắng đại lục. Một ngày này sớm muộn sẽ đến, nó cũng chú định chỉ có thể xuất hiện tại đại thời đại bên trong. Lúc huy hoàng nhất tàn lụi, lộng lẫy nhất lúc chúng sinh, chính ma hai đạo lực lượng, đều đã tích xúc tới cực điểm, lần này đại quyết đấu qua sau, tất cả ưu ác tính, âm thúy, đều sẽ từng cái thanh trừ. Thiên mệnh thần tướng ánh mắt như điện, văn nhược nho nhã khí chất, lại giờ phút này trở nên sát phạt lăng lệ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 981, Nữ Lưu Manh. Chương 981, Nữ Lưu Manh cùng sư phó. Hắc ám giống như thủy triều chậm rãi rút đi, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, Thạch Tiểu Nhạc cũng không trước tiên tỉnh lại. Lần này, hắn đầu tiên là cùng Huyền Nguyên Võ Đế khổ chiến, vốn là người bị thương nặng, về sau mặc dù vận dụng sát nhân kỹ. Dây ba vị địa cảnh võ đế, nhưng sát nhân kỹ qua đi, thân thể vẫn gặp mãnh liệt dư ba xung kích, tổn thương bên trên thêm tổn thương. Cuối cùng lại mạnh mẽ mang theo Tử Một Kiếm Đế rời đi, một đường chạy vội, dẫn đến thương thế áp chế không nổi, rốt cục ngất đi. Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ nhớ kỹ, chính mình là ngã xuống một chỗ ẩn nấp góc tường, lấy Yên Vũ Minh cùng Hồ Hải Minh thủ đoạn, muốn tìm đến chính mình thực sự không khó. Nhưng hắn không có gấp. Đầu tiên, sốt ruột cũng vô dụng. Tiếp theo, trong lòng của hắn vẫn ôm lấy một phần hy vọng, hy vọng thần giáo vị kia cảnh cao thủ đoạt tại tất cả mọi người trước đó tìm tới hắn. Bất quá tên kia, thực sự không đáng tin cậy. Kỳ thật Thạch Tiểu Nhạc ban đầu dự định là dịch dung thành cao thủ tuyệt thế, lại lấy sát nhân kỹ trấn nhiếp toàn trường, mang theo Nhan Ngọc Trâm mấy người rời đi, là thần giáo cao thủ bí mật truyền âm, để hắn yên tâm làm việc. Kết quả tên kia ngược lại tốt, một mực co lại đến cuối cùng mới ra tay. Nếu là không có sát nhân kỹ, hắn kém chút bị đối phương tươi sống hô chết. Cũng không biết Tử Một Kiếm Đế thế nào. Nơi đây lại là chỗ nào? Phải chăng an toàn? Thạch Tiểu Nhạc trong đầu chuyển muôn vàn suy nghĩ, theo ý thức dần dần hấp lại, bên hai cũng chuyển tới hai đạo không nhẹ không nặng thanh âm, đại khái hai người kia không biết mình tỉnh, cho nên nói lên nói đến không kiêng kỵ. Phan Công Công, đây chính là ngươi cho bản cung mang tới người. Đây là một đạo giọng nữ, mang theo thiên nhiên mị hoặc chi ý. Tựa như một cây lông vũ nhẹ nhàng trêu chọc tiếng lòng của ngươi, nếu luận mũi về thành tuyến vẻ đẹp, tại Thạch Tiểu Nhạc chỗ nhận biết trong nữ nhân, đại khái chỉ có Tịch Tương Lôi cùng Thủy Cô Độc mới có thể cùng chi so sánh. Công chúa điện hạ còn hài lòng. Âm thanh thứ hai có chút lanh lảnh, hẳn là nữ tử trong miệng Phan Công Công. Riêng này dạng nhìn, bản cung chỗ nào có thể có kết luận. Phan Công Công cười hắc hắc, tổng cho Thạch Tiểu Nhạc không có hảo ý cảm giác, xin hỏi công chúa điện hạ, người này dáng dấp như thế nào? Khuynh Quốc Nghiêng rất anh tuấn. Tại công chúa điện hạ thấy nam tử bên trong, có thể xếp tới thứ mấy? Tốt ta, miễn cưỡng xem như thứ một. Phan Công Công lại hỏi, thân hình của hắn thế nào? Rất tốt, bản cung nhìn qua. Vậy hắn nội tình thế nào? Phan Công Công thanh âm bên trong đã mang theo cười gian. Càng vượt quá Thạch Tiểu Nhạc dự kiến chính là, nữ tử kia lại thoải mái nói rất lớn. Nói xong, còn phối hợp cười lên. Nô tỳ còn muốn nói cho công chúa điện hạ, kẻ này có được quan lại cổ kim võ học thiên phú. Cách đối nhân xử thế cũng cực kỳ lợi hại, nhìn chung nô tỳ cả đời này, còn chưa thấy qua so với hắn xuất sắc hơn người. Tin tưởng kẻ này cùng công chúa kết hợp sau, nhất định có thể sinh ra khắp thiên hạ xuất sắc nhất nam tử, nô tỳ chúc mừng công chúa điện hạ. Nói xong lời cuối cùng, Phan Công Công chính mình kích động đến không được. Công chúa điện hạ nói vậy hắn lúc nào có thể tỉnh, tế huyết đại điển ít ngày nữa liền đem bắt đầu, ta nghĩ nhanh lên hắn. Hai người này đến cùng đang nói cái gì? Thạch Tiểu Nhạc bị cảm động. Nhưng hơn người tâm lý tố chất, vẫn là để hắn rất nhanh tổng kết ra đầu mối. Thứ một, hắn hẳn không có rơi vào Yên Vũ Minh cùng Hồ Hải Minh cao thủ trong tay, bởi vì nghe, nói chuyện hai người giống như là hoàng cung xuất thân. Thứ hai, chính mình là bị cái kia Phan Công Công mang tới. Thứ ba, cái kia công chúa điện hạ tất nhiên kiểm tra qua chính mình, mà nàng mục đích, tựa hồ, đem mình làm một cái sinh sôi công cụ. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Thạch Tiểu Nhạc đang do dự muốn hay không tỉnh lại. Liền nghe Phan Công Công cười nói, kỳ thật công chúa điện hạ rất không cần phải ưu phiền, có sự tình, không nhất định phải song phương tỉnh dậy mới có thể làm. Khá lắm, cái này lao thái giám giáp tâm không tốt. Công chúa điện hạ trầm mặc một lát, cũng cười nói, bản cung đương nhiên biết, bất quá, đến cùng phiền phước, không bằng từ Phan Công Công tìm chút dược vật tới, cũng có thể tiết kiệm thời gian. Khu khu khu. Thạch Tiểu Nhạc biết, chính mình nhất định phải tỉnh, nếu không không biết sẽ bị hai người này làm sao đối phó. Nghe được động tĩnh. Hai cặp hàm nghĩa khác biệt ánh mắt hướng Thạch Tiểu Nhạc trông lại. Chậc chậc, mở mắt ra tinh thần hơn. Đây là vị công chúa kia điện hạ. Thạch Tiểu Nhạc nghiêng đầu, lúc này mới thấy rõ, đối phương một đầu đen nhánh tóc đen trải thành lăng hư bối tóc, trên đầu cắm hồng mã não khảm nạm kim châm cài tóc, hai cây lưu tô khuyên thai, riêng phần mình treo ở một bên bạch ngọc vành thai hạ, đồ trang sức đơn giản, nhưng tự có một cỗ quý khí ung dung phong thái. Nữ tử người mặc trắng hồng xen kẽ, cuộn lấy đầu đầu tơ bạc quần áo váy dài, áo khoác màu đỏ chót áo lông chồn, nửa người lười biếng tựa ở hoàng gỗ lê trên ghế dựa, bên phải chân dài vượt qua ba thước khoảng cách, dẫm tại Thạch Tiểu Nhạc chỗ nằm giường lớn bên ngoài nô lên bộ phận. Trông thấy Thạch Tiểu Nhạc tỉnh lại, nàng mắt phượng hơi liếc, khóe miệng khẽ nhếch, thế mà để Thạch Tiểu Nhạc sinh ra bị người đùa giỡn nào giác. Thế nào, ngủ một giấc đến dễ chịu sao? Nữ tử từ trên cao nhìn xuống cười hỏi. Thạch Tiểu Nhạc không thích loại cảm giác này, thế là từ trên giường trống lên đến, cùng đối phương nhìn thẳng, nhận được cứu giúp, này ân sau này tất báo. Nữ tử trông thấy động tác của hắn, ý cười dày đặc mấy phần, làm gì đợi đến sau này, ngươi đêm nay liền có thể báo, đem tự mình rửa sạch sẽ, ngoan ngoãn nằm đến bản cung trên giường đi. Cho dù ai bị một nữ nhân dạng này đùa giỡn, thậm chí nhục nhã, tâm tình cũng sẽ không tốt, Thạch Tiểu Nhạc nói chớ có nói đùa. Tỉnh lại trước đó, hắn đã kiểm tra thân thể của mình, phát hiện ngoại trừ thương thế bên ngoài, toàn thân không việc gì, bất quá Thạch Tiểu Nhạc cũng không có nổi lên ý nghĩ. Bởi vì đứng tại nữ tử sau lưng, cái kia lớn lên giống là béo đôn, mang trên mặt chất phác nụ cười Phan Công Công, khí tức thật là đáng sợ, lại không thua gì hòa đế, thiên thủy đại đế chi lưu. Bản cung cũng không có nói đùa. Bản cung để Phan Công Công cứu ngươi, chính là nhìn chúng ngươi người. Yên tâm, bản cung sẽ hảo hảo thương yêu ngươi, chờ ngươi ta có thành quả, ngươi muốn đi nơi nào, bản cung cũng sẽ không ngăn đón. Cười híp mắt đem Thạch Tiểu Nhạc từ đầu nhìn thấy chân, nữ tử lại phân phó Phan Công Công để cho người ta chuẩn bị tắm rửa, mỹ thực chờ, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Thạch Tiểu Nhạc tuyệt nghĩ không ra, chính mình cũng có bị nữ lưu manh cưỡng bách một ngày, loại cảm giác này để hắn biệt khuất, nhưng ở Phan Công Công hiền lành dưới con mắt, căn bản không dám phát tác. Hắn nhưng là thật sâu biết, cái này lao thái giám có bao nhiêu ác độc. Hoàng tỷ, nghe nói ngươi tìm tới người. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc vô kế khả thi lúc. Vô Cản Sủ. CM một đạo cởi mở thanh âm truyền đến, chỉ thấy cửa bị mở ra, một vị thân cao 7 thước 5 tấc, mặc màu vàng sáng cựu trảo long bảo tuổi trẻ nam tử long hành hổ bộ đi bộ vào. Gặp qua bệ hạ. Phan Công Công liền vội vàng hành lễ. Nữ tử cũng từ trên ghế đứng lên, kêu lên bệ hạ, bất quá thần sắc vẫn như cũ lười biếng, nam tử cũng chưa thấy quái, tuấn lãng trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiếu dung. Nhưng mà, chờ hắn nhìn thấy trên giường Thạch Tiểu Nhạc lúc, con ngươi lập tức co rụt lại, biểu lộ càng là ngưng kết lại. Bệ hạ, có gì không đúng sao? Phan Công Công lòng nghi ngờ hỏi. Nam tử không để ý tới hắn, mà là đi hướng bên giường, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc nói sư phó. Người đăng, giải hóa mạ đạ. Chương 982, hạ tiểu cửu. Chương 982, hạ nhỏ 9. Một tiếng sư phó, lệnh trong phòng mấy người cùng nhau biến sắc. Phan Công Công trừng to mắt, tại cẩn thận nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc một lát sau, thế mà trở nên có chút mờ mịt. Công chúa điện hạ sờ lên cằm. Một đôi mắt phượng lướt qua rất nhiều sắc thái, lại không nói một lời. Bởi vì nàng biết, vẫn chưa tới lúc nói chuyện. Thạch Tiểu Nhạc nhìn trước mắt quý khí bức người, uy nghi tự nhiên tuổi trẻ nam tử, ngược lại không kính sợ thân phận của đối phương, chỉ là cũng bị hắn làm ngây người. Hắn tinh tế quan sát mặt của đối phương bộ đường cong, đem cùng quá khứ ký ức xác minh, cuối cùng, trong đầu hiện ra một đoạn cơ hồ bị lãng quên chuyện cũ năm xưa. Sư phó, ngươi nhớ lại sao? Nam tử hỏi, mang theo một sợi ý cười. Hạ tiểu cửu. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng thì thầm. Kia là hắn vừa xông xáo giang hồ không lâu, tham gia xong Bạch Ngọc Tuyết tổ chức thưởng tuyết nấu rượu đại hội sau, đến phủ lưu vực nhìn xa thành, cũng ở nơi đó ngoài ý muốn cứu một đôi chủ tớ. Chủ nhân là cái 8-9 tuổi tiểu hài, người hầu thanh âm lanh lảnh, tên là Thường Uy, lúc ấy Thạch Tiểu Nhạc liền hoài nghi, đối phương chính là một tên thái giám. Chương 130. Hạ vì đại hạ vương triều quốc tính, mặc dù đối hạ tiểu cửu thân phận có chỗ suy đoán, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cũng không xác định, chỉ cho là đối phương chính là đại hạ hoàng thất phổ thông một viên. Dù sao nếu hạ tiểu cửu thật rất trọng yếu, đuổi giết hắn, há lại sẽ là mấy cái nạp khí cảnh võ giả. Có thể thế gian sự tình chính là như vậy kỳ diệu, Thạch Tiểu Nhạc vạn vạn nghĩ không ra, tại hơn 20 năm sau hôm nay, chính mình sẽ còn gặp lại cái kia ân oán rõ ràng, cố chấp trầm ổn tiểu hài. Hạ tiểu cửu cười ha ha một tiếng, sư phó quả nhiên trí nhớ tốt. Năm đó nếu không có sư phó viện trợ, chấm đã chết tại một đám đạo trích trong tay, những năm này mặc dù quốc sự bận rộn, nhưng chấm vẫn như cũ thời khắc chú ý sư phó tin tức, Kỳ Lân thiếu đế bốn chữ, coi là thật như sấm bên tai. Thạch Tiểu Nhạc thật sâu nhìn đối phương một chút, nói bệ hạ quá khen. Hạ tiểu cửu khoát khoát tay,

Thạch Tiểu Nhạc không có tâm lực suy nghĩ những này, hắn không phải người trong hoàng thất, cùng Hạ Tiểu Cửu tình cảm, cũng nhiều nhất dừng lại tại sư đồ miệng quan hệ bên trên, có lẽ càng sâu một chút, nhưng tuyệt không có đến thôi tâm trí phúc tình trạng. Cửa bị đẩy ra, ánh nắng xuyên vào đồng thời, một đạo cao gầy thân ảnh yểu điệu cũng đi đến, thanh âm mị hoặc, khêu nhẹ tiếng lòng, khí êm thai sao. Giống nhau mới gặp cách ăn mặc, bất quá bỏ đi màu đỏ áo lông trồn, quần áo cũng thay đổi thành trắng thuần sắc, không chút nào không che đậy nàng mị thái, phảng phất lúc trước cùng nam tử trẻ tuổi xung đột, chưa hề phát sinh qua. Ta không hiểu ngươi ý tứ. Thạch Tiểu Nhạc đạo. Hạ Du Huỳnh liền cười cười, tại trước người hắn ba bước trô đứng vững, lấy giọng cầu khẩn nói Nhạc Nhi, ngươi liền để bản cung chơi một lần a, cũng sẽ không ít khối thịt, còn có thể để bản cung đạt thành tâm nguyện, ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt trở nên rất kém cỏi, hắn tự nhận hỉ nộ không lộ, nhưng đối mặt nữ nhân này, ẩn nhận không dùng được, sẽ chỉ cổ vũ ngang ngược cản rỡ tư thái. Trước đó mấy lần nói chuyện, nữ nhân này mỗi lần đùa giỡn chính mình, bây giờ trở về nhớ tới, tựa hồ sự khoan dung của mình, ngược lại bị nữ nhân này trở thành một loại nào đó niềm vui thú, tựa như đang đổ tử đùa giỡn lương gia nữ tử, thấy người sau giận mà không dám nói gì lúc mừng thầm. Ngươi đừng ép ta động thủ. Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng nói. Hạ Du Huỳnh đạp đạp lui lại hai bước, lấy tay xoa ngực, một mặt hoảng sợ, cứ như vậy duy trì hai giây, đồng nhiên phốc phốc nở nụ cười, Nhạc Nhi, bản cung rất sợ hại a. Nàng nói giỡn ở giữa, mắt phượng nhắm lại, cổ tay trắng che miệng nhỏ, ánh sáng mặt trời chiếu ở tuyết ngọc gương mặt cùng trên cổ, nhất định phải hình dung nữ nhân này, đại khái dùng tà diễm thỏa đáng nhất, mười phần mị hoặc, lại có tính công kích. Đọc truyện ở. Nhớ tới nữ nhân này từng trong phòng, trước mặt mọi người khinh bạc thị nữ bên người, Thạch Tiểu Nhạc liền cười lạnh nói, cơ vòng đại lão. Cái này đổi thành Hạ Du Huỳnh mặt người, tựa hồ không rõ bốn chữ này ý tứ. Như vô sự, Hạ Tổng Công, vẫn là mau cút ta. Thạch Tiểu Nhạc hạ lệnh chủ khách, thân thể bất động, một tầng cương phong lại đem Hạ Du Huỳnh đẩy lên ngoài cửa. Hạ Tổng Cung, cái này có ý tứ gì? Hạ Du Huỳnh tự lẩm bẩm, thanh âm truyền đến Thạch Tiểu Nhạc trong thai, lập tức dẫn tới hắn cười ha ha, tựa hồ mười phần thoải mái, trêu đến Hạ Du Huỳnh hồ nghi. Đại Hạ Cung đỉnh, Ngự thư phòng. Bệ hạ, Xuyên Vương hôm qua trong phủ gặp chuyện, thân chúng 33 đao, cánh tay phải, chân trái đều bị chặt đứt, đan điền cũng bị phế sạch, bây giờ chính hôn mê bất tỉnh. Hoa. Nghe được đại thái giám bẩm báo, Hạ Tiểu Cửu lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt chứa đầy khó nói lên lời kinh hãi cùng phẫn nộ. Bây giờ hoàng thất, dòng chính chỉ có hắn Hạ Tiểu Cửu cùng Hạ Du Huỳnh chờ giải rác mấy người, còn lại chính là chi thứ. Mà Xuyên Vương, chính là chi thứ bên trong số lượng không nhiều, nguyện ý công khai ủng hộ Hạ Tiểu Cửu người. Xuyên Vương bản thân thực lực cường đại, lại thống lĩnh triều đình tam đại cấm vệ bên trong Hạ Gò Dồ Mộ Quân, có thể xưng đương kim hoàng thất lực lượng mạnh nhất một trong, thế mà tại thiên tử dưới chân bị người đánh vào trong phủ, đánh thành phế nhân. Cảnh cáo. Chân chùi cảnh cáo. Cái này nhất định là tông miếu đám người kia bày kế, vì chính là cho mình cái này không nghe lời hoàng đế một cái trầm thống giáo huấn. Kỳ thật nào chỉ là Xuyên Vương, ngay tại trước đây không lâu, lễ bộ thượng thư Đỗ Đức, lại bộ thị lang Vương Trà mấy cái đại thần, cũng tại khác biệt địa phương trước sau nộ hại, duy nhất giống nhau chính là, bọn hắn đều là kiên định bảo hoàng đảng. Một lời không hợp, liền tru sát triều đình đại thần. Cứ việc sớm biết tông miếu thực lực cường đại, gần như một tay che trời, nhưng chân chính ý thức được điểm ấy, vẫn là lệnh Hạ Tiểu Cửu mặt xám như cho, toàn thân nổi lên băng lãnh thấu xương cảm giác. Hắn vô lực đổ vào trên ghế, nhìn xem ngự thư phòng phía trên thiên hoa. Trên triều đình lớn sen tổ ủa, sớm đã đảo hướng tông miếu, tam đại cấm vệ có hai chi cũng không bị khống chế, ngày hôm nay qua đi, sợ là sẽ phải có càng nhiều phái trung gian làm ra lựa chọn. Ha ha, đường đường một cái hoàng đế, lại khắp nơi nhận cả tay. Đẩy ra chính lệnh không cách nào áp dụng, mệnh lệnh qua không được hoàn thành, không thể không lá mặt lá trái, như dẫm trên băng mỏng, sao mà biệt khuất. Hạ Tiểu Cửu thậm chí hoài nghi, nếu không phải có Vu Thiên Vệ âm thầm chấn áp, đám kia tông miếu người, sợ sớm đã phái người đem tự mình làm rơi, nâng đỡ nghe lời khôi lỗi thượng vị a. Bọn hắn càng sẽ không quy củ thỉnh cầu gả cho hoàng tỷ, hơn phân nửa trực tiếp tới cửa bắt người, đưa đến vị kia tông miếu đệ nhất thiên tài trên giường, mặc kệ ngắt lấy nhục nhã. Nói cho cùng, dòng chính hai chữ phản thành Hạ Tiểu Cửu cùng Hạ Du Huỳnh số ít mấy người hộ thân phủ, sao mà thật đáng buồn. Các ngươi như thế tạo áp lực, đơn giản chính là bức bách chấm thỏa hiệp, gả cho hoàng tỷ. Hạ Tiểu Cửu hai mắt đỏ như máu. Hắn so với ai khác đều hiểu, một khi bị tông miếu vị kia tuyệt thế thiên tài, đạt được hoàng tỷ xử nữ chi âm, ngưng luyện ra vu tổ chi huyết, hạ ra thật liền xong đời. Có thể hắn nếu không thỏa hiệp, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, nếu không được giữ được một cái mạng thôi. Chỉ cần bất tử, Vu Thiên Vệ căn bản sẽ không nhúng tay. Chẳng lẽ, Đại Hạ Vương Triều thật muốn bị mất tại chính mình thế hệ này sao? Không, châm tuyệt không thỏa hiệp, nếu như thế, có gì diện mục đi gặp liệt tổ liệt tông. Một phen giấy rùa qua đi, Hạ Tiểu Cửu lại mạnh mẽ chấn định lại, phân phó đại thái giám an bài ngựa y đi xuyên vương phủ, toàn lực trị liệu, chính mình thì kêu lên bãi giá phủ công chúa. Tông miếu người không tiếp tục tới qua, nghe nói lần kia về sau, Hạ Du Huỳnh liền mệnh lệnh phủ công chúa hộ vệ, trông thấy mẫn nhà người tới cửa, hết thể vanh ra ngoài. Thấy thế, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi riêu riêu đầu. Căn cứ Hạ Tiểu Cửu thuyết pháp, tông miếu người căn bản không đem hoàng thất để vào mắt, nếu như thế nào sẽ để ý phủ công chúa. Dưới mắt như vậy bình tĩnh, hơn phân nửa là, tông miếu đã có tự tin, cho nên không thèm để ý thôi. Hạ Tiểu Cửu thì cách mỗi mấy ngày, đều sẽ chạy tới thăm hỏi Thạch Tiểu Nhạc, nhìn ra được, hắn mặc dù đang cười, nhưng thần sắc lại khó nén quyến đãi, hiển nhiên lo lắng sự tình không ít. Sư phó. Một ngày này, Hạ Tiểu Cửu lại tới, trong mắt mang theo lưu lại tơ máu, mở miệng hàn huyên vài câu, liền muốn nói lại dừng. Ngươi muốn nói cái gì? Thạch Tiểu Nhạc nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng âm thầm thở dài. Có một số việc, hắn cùng Hạ Tiểu Cửu ngầm hiểu lẫn nhau, vốn cho rằng có thể một mực giả ngu xuống dưới, hiện tại xem ra, đối phương là chuẩn bị ngả bài. Hạ Tiểu Cửu hít sâu mấy hơi, từ trên ghế ngồi đứng lên, đối Thạch Tiểu Nhạc ngay cả cúc ba cái cung, lúc này mới ngẩng đầu. Sư phó, đại hạ thành đã không bình yên, Tiểu Cửu không cách nào kết thúc đồ đệ chi trách, còn xin sư phó nhanh chóng rời đi, đợi ngày sau. Bình định hết thảy, Tiểu Cửu lại tại sư phó dưới gối tận hiếu. Thạch Tiểu Nhạc nói ngươi chính là nhắc tới chút sao. Bên trong căn phòng không khí có chút ngưng kết, Hạ Tiểu Cửu trong tay háo năm đấm mấy lần nắm chặt lại bung ra, nhưng hắn cưỡng chế không hiểu tâm tư, cười nói, không phải, sư phó coi là Tiểu Cửu muốn nói gì. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt trong vắt, thâm thúy không lường được, nhìn chăm chú hắn hồi lâu mới nói, đã như vậy, đa tạ lòng hiếu thảo của ngươi, ngày mai ta liền sẽ rời đi. Lại là không người, Hạ Tiểu Cửu rời khỏi phòng, đứng ở ngoài cửa. Cách lấy cánh cửa giấy tựa hồ còn có thể thấy rõ Thạch Tiểu Nhạc thân hình hình dáng, hắn khẽ cắn môi, nhanh chân hướng hành lang đi ra ngoài. Thẳng đến Hạ Tiểu Cửu biến mất không thấy gì nữa, trong phòng mới truyền ra thở dài một tiếng. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt rất phức tạp, có chút phẫn nộ, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút thương hại. Hắn như vô sự người, tiếp tục tu luyện, chờ ăn xong đưa vào cơm tối, liền lặng lặng ngồi tại bên cạnh bàn. Trăng lên giữa trời, cửa một tiếng keo kẹt bị đẩy ra. Vị kia Phan công công đi đến, có vẻ như hiền lành trên mặt tròn, lộ ra một tia không rõ ý vị tiểu dung, Thạch công tử biết tạp gia sẽ đến. Toàn bộ phủ công chúa, có thể đánh bại ta người tổng cộng có 5 cái, mà có thể đem ta lưu lại, thậm chí khống chế người, cũng chỉ có Phan công công ngươi. Phủ công chúa chính là hoàng thất dòng chính chủ yếu trận doanh một trong, cao thủ đông đảo không có chút nào khoa trương, nhưng dù là như thế, địa cảnh võ đế trở lên cao thủ cũng chỉ có 5 người, không thể không khiến Thạch Tiểu Nhạc cảm thán hoàng thất thế yếu. Cái kia tiện nghi đồ nhi, chắc hẳn thời gian là rất khó qua. Thạch công tử, vậy ngươi biết tạp gia muốn làm gì sao? Phan công công cười gian rộ lên. Ta cùng Tiểu Cửu không oán không cửu, hắn nguyên bản sẽ không hại ta, bất quá tình thế không do người. Đại khái là hắn ra lệnh ngươi đem ta vây khốn, sau đó hiến cho Hạ Du Huỳnh A. Phan công công nói cũng không phải là bệ hạ, mà là công chúa điện hạ mệnh lệnh. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Hôm nay Hạ Tiểu Cửu do dự khác thường, đã cho hắn đáp án, cái kia đồ đệ hẳn là biết mở miệng thỉnh cầu, sẽ bị cự tuyệt, như thế liền không có cứu vãn chỗ trống, dứt khoát tránh nặng tìm nhẹ. Thạch công tử làm gì cự tuyệt, đây là rất nhiều người cả một đời đều cầu không đến phúc phận đâu. Thạch Tiểu Nhạc ý cười chuyển sang lạnh lẽo. Phúc phận. Một khi hắn cùng Hạ Du Huỳnh có gốc mắc, bị tông miếu biết được, hoàng thất tất nhiên bị giáng đòn nặng nề, bất quá đôi này bấp bênh đại hạ hoàng thất tới nói, căn bản là không quan trọng. Nhưng mình sao mà vô tội? Hạ Tiểu Cửu tuyệt sẽ không đem Hạ Du Huỳnh gả cho. Mà hắn cũng minh bạch, chính mình tại tông miếu bức bách hạ, không kiên trì được quá lâu. Trọng yếu nhất chính là, những ngày này giao lưu bên trong, Thạch Tiểu Nhạc lấy tinh thần lực phát hiện một kiện đối Hạ Tiểu Cửu tới nói, rất tàn khốc sự tình, hắn không có khả năng sinh đẻ. Ý vị này, đại hạ dòng chính sẽ đoạn tuyệt. Hạ Tiểu Cửu đương nhiên không chịu cam tâm, cho nên Hạ Du Huỳnh liền trở thành hắn kéo dài hoàng thất huyết mạch duy nhất lựa chọn. Nhưng hắn lại không thể để tông miếu người đạt được, cho nên dưới mắt, chính mình cái này tiện nghi sư phó liền đã rơi vào trong mắt của hắn, kỳ lân ít đế thiên tư tuyệt thế, cùng trí âm ma cốt kết hợp, sinh ra long nhi xác suất luôn luôn lớn hơn nhiều. Tại hoàng thất cùng sư phó ở giữa, Hạ Tiểu Cửu cuối cùng lựa chọn cái trước. Cái lựa chọn này, có lẽ tại hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính mình lúc, đã làm xuống, nếu không, chính mình há lại sẽ bị giam tại trong phòng này, không để ngoại nhân tiếp xúc, không để tin tức tiết lộ. Đối với cái này, Thạch Tiểu Nhạc không có gì tốt oán hận, nhưng đứng tại lập trường của hắn, không thể nào tiếp thu được. Thạch công tử, ngươi lại không lỗ lã,